chỉ muốn đạt tới thông pháp ba cảnh yêu quái, tự thân lâu dài tế luyện, khai thác đần phương pháp đều có thể luyện ra hạ phẩm pháp khí, liền có thể biết hạ phẩm pháp khí số lượng. Vung xuống hắc đao, Dương Khải Phong tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Dương Khải Phong đây là muốn vững chắc mình trước mắt tu vi, hắn là pháp thể song tu, đi là luyện thể cùng nguyên thần con đường. Luyện thể một phương diện, đến không cần Dương Khải Phong quá phí tâm tư, thiên cương 36 biến tu luyện, chỉ cần thu hoạch được yêu thần tinh huyết, hết thể đều sẽ nước chảy thành sông. Theo thiên cương 36 biến tinh tiến, nên có thần thông, đều sẽ từ từ lĩnh ngộ. Như kia pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay. Cái này một chút thịt đỏ sức thần thông, không cần chính hắn đi cố ý tu luyện. Nhất pháp thông vạn pháp thông, chính là cái đạo lý này, bất quá thiên cương 36 biến không có biến thái như vậy mà thôi. Luyện thể đã có nguyên thần trung kỳ thực lực, pháp lực chi đạo, lại là ngay cả nguyên thần cái bóng đều không có sờ đến. Hiện tại mới yêu đan trung kỳ, nghĩ muốn đạt tới nguyên thần, ở giữa còn có một cái âm thần đại cảnh giới, cần Dương Khải Phong vượt qua. Lần này đạo đức kinh dị biến, Dương Khải Phong đem thiên, địa, mệnh ba hồn đều cho ngưng tụ ra. Ba hồn cố định, còn sót lại chỉ kém bảy phách. Cái này bảy phách ngưng ra, ngược lại là muốn so ba hồn đơn giản rất nhiều, người hồn phách yếu ớt nhất, mà trong đó ba hồn chính là trong đó chủ thể căn cơ sở tại. Ba hồn thiếu một, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là bảy phách thiếu một, người sẽ xảy ra vấn đề, lại sẽ không lập tức đột tử. Có thể nói đạo đức kinh đột nhiên biến hóa, đối Dương Khải Phong trợ giúp rất lớn, để hắn vượt qua yêu đan cảnh giới tu luyện khó khăn nhất một quan, còn sót lại bảy phách tu luyện, là một đầu tiền đồ tươi sáng, một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ là muốn nhìn Dương Khải Phong phải hao phí thời gian bao lâu, mới có thể đi đến. Đúng vậy, liền là đi đến phải hao phí bao lâu thời gian, trong đó sẽ không gặp phải bất kỳ cực khổ cùng hiểm trở. Đối với điểm này, Dương Khải Phong tự nhận là, đơn giản như có thần trợ, quá thuận lợi đến để hắn đều có một điểm cảm giác sợ hãi. Càn Lam yêu thần, nhưng vẫn là ghi khắc tại nội tâm của hắn bên trong. Cướp ảnh hưởng, không, Dương Khải Phong không cho là như vậy, đạo đức kinh dị biến, nếu là thiên địa đại kiếp còn có thể. Lần này chỉ là nhằm vào chưa thành tiên đạo kiếp nạn, còn tác động đến không đến vị kia. Trong thức hải, Minh Minh Chi làm vinh dự thả. Nơi nào đó, 10 đạo cái bóng, lại là lơ lửng ở giữa không trung. Trong đó 3 đạo tương đối rõ ràng, đứng tại trên cùng, trên người bọn họ không đến nửa điểm vải, trên thân hắc khí vần quanh, loáng thoáng từ trong hắc khí, có thể loáng thoáng nhìn tới gương mặt, đây là một trương đầu chim, kia một trương bén nhọn miệng chim, để cho người ta ký ức khắc sâu. Dương Khải Phong, cái này 3 đạo thân ảnh, thình lình toàn bộ đều là hắn, không riêng như thế, phía dưới 7 đạo thân ảnh, cũng đều là hắn. Bất quá so sánh với phía trên 3 đạo thân ảnh, phía dưới 7 đạo thân ảnh, thân thể hư ảo, lơ lửng không cố định, căn bản không có hình thể, như trong suốt, chậm rãi hiện hiện, chậm rãi tiêu tán. Cẩn thận quan sát đây hết thảy, nhìn qua kia 7 đạo thân ảnh, từ từ tăng sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đương Dương Khải Phong lại một lần nữa tránh ra hai mắt thời điểm, đã qua 10 ngày. Cố ý tính toán một chút, khoảng cách trước định ngày, còn có 20 ngày, Dương Khải Phong đứng dậy, bắt đầu xuất ra hắc đao, một đao tiếp lấy nhất đao diễn luyện. Căn cứ lấy quan tưởng đoạt được, nhất đao luyện tập lấy trong đao bắt pháp. Quét, bổ, phát, gọt, cướp, mại, chạm, đột. Dương Khải Phong luyện tập vô cùng chăm chú, trong đao bắt pháp, chính là hết thể đao pháp kiến thức cơ bản. Dương Khải Phong không có mù quáng đi tu luyện đại nhật đao pháp, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, đem thức thứ nhất biến thành 3 chiêu. Nhưng đối với chưa có tiếp xúc qua đao pháp Dương Khải Phong, đại nhật đao pháp vẫn là quá cao thâm một chút. Cho nên hắn bắt đầu học từ đầu, một chút xíu nhập môn. Trước hết nhất muốn nắm giữ liền là trong đao bắt pháp, trước tiên đem đao pháp kiến thức cơ bản đánh vững chắc, mới muốn cân nhắc cái khác. Trong đao bắt pháp luyện tập, không có bất kỳ cái gì quyết khiếu có thể nói, muốn liền là thành thành thật thật, không ngừng đem tam cái động tác, quét, bổ, phát, gọt, cướp, mại, chạm, đột toàn bộ luyện tập, một lần lại một lần. Đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành tự thân bản năng, hết thể động tác, huy sái như ý. Làm một yêu quái, liền là có một chút chỗ tốt, Dương Khải Phong không cần quá lo lắng mệt nhọc, bằng vào thiên phú của hắn, kiên trì 5 ngày, một chút vấn đề không có, mệt mỏi chỉ cần ngồi xuống tu luyện một hồi, liền sẽ thần thanh khí sảng lại một lần nữa đứng dậy bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hai thời gian 10 ngày, nháy mắt đã qua, Đại Trạch Sơn thần đi vào Dương Khải Phong chỗ cư trú. Chương 31, Thổ Điểm Miếu. Gió, ô ô ô ô 7. Không ngừng tại Đại Trạch Sơn bên trong thổi thổi mạnh, cây cối lắc lư, un tùn cành lá, theo gió run run, như cùng một mảnh ông dương lục hải. Xa xa xa ba. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng lục sắc sóng biển, không ngừng cuốn sạch lấy. Đón gió mà đứng, gió thổi phá tại khuôn mặt của hắn, trên mặt lông tơ không ngừng nhấp nô, Dương Khải Phong híp mắt lại, nhìn qua phía trước huy hoàng một tòa miếu. Nói là miếu, hắn đã không quá chính xác, hắn hẳn là gọi là miếu thờ. Khí thế của hắn rộng rãi, chiếm diện tích không nhỏ, từng tòa kiến trúc, liên miên đến cùng một chỗ, nhìn qua có chút hùng vĩ. Đây là thổ địa miếu. Dương Khải Phong ngữ khí có một ít chần chờ, hỏi ra có nồng đậm nghi vấn. Chính là chỗ này, sẽ không sai, kia phóng lên tận trời thần lực, liền là chứng minh tốt nhất đại trạch sơn thần một thân trường bào màu lam, thật dài đen nhánh sợi tóc tản mát ở sau gót, theo gió đung đưa, hai con ngươi sắc bén, nhìn về phía trước miếu thờ, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Cẩn thận cảm thụ một chút, kia huy hoàng thần lực, cho người ta một cỗ nặng nề, liên tục không ngừng cảm giác, đây là thổ địa thần thần lực. Khóe mắt hơi run rẩy, từ Tây Du ký bên trong, có thể trông thấy thổ địa thần là người người đều ngược, hắn mặc kệ đụng phải ai, đều là đời cháu. Cái này kêu lên tiên, cái kia gọi ra ra. Một điểm tôn nghiêm địa vị đều không có, nhưng giờ phút này lại là hai thái cực, kia huy hoàng miếu thờ, thần lực cuồn cuộn, khí thế rộng rãi, cho người ta xâm nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Trong lòng chênh lệch có một chút lớn, không đa nghi thái bên trên, Dương Khải Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nhìn thoáng qua đại trạch sơn thần, Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, sơn quân hết thể liền nhờ vào ngươi. Dương Khải Phong nói xong, một đạo quang mang chợt hiện, Dương Khải Phong thân thể nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt Dương Khải Phong liền đã thu nhỏ đến centimet lớn nhỏ. Đây là một cái tiểu nhân, còn duy trì Dương Khải Phong người kia thân, đầu chim hình tượng. Hắn nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy tới đại trạch sơn thần trên bờ vai, đưa tay hướng phía kia phiêu tán đen nhánh sợi tóc một chảo, đem đại trạch sơn thần ô tóc đen lên dài, coi là dây thừng, nhanh chóng bò tới đại trạch sơn thần trên đỉnh đầu, giấu ở sợi tóc ở trong. Phong thanh giải rác, nhìn một cái, đại trạch sơn thần đón gió mà đứng, tóc dài phất phới, uyển như người trong chốn thần tiên. Thời gian từ từ trôi qua, đại trạch sơn thần như là một tòa pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Thật lâu, hắn động, thân như mãnh hổ, mấy cái lên xuống ở giữa, hắn liền đã biến mất tại trên mặt đá, đã rơi vào trong rừng cây, ẩn nấp đến hải dương màu xanh lục bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thổ địa miếu phòng thủ sông nghiêm, từng đội binh lính, cầm trong tay vũ khí, người khoác áo giáp, không ngừng tại thổ địa miếu trước dò xét. Trên thân khí tức cùng quần quần tán phát thần lực, hợp hai là một, tràn ngập áp bách chi lực. Từng cái thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là thông pháp ba cảnh thực lực. Trong đó xung làm đội giải, đều đã đạt đến hóa pháp. Kim sắc thần quang từ miếu thờ trung ương truyền ra, huy sái lấy bốn phía. Đại trạch sơn thần di chuyển lấy bộ pháp, một bước tiếp lấy một bước, đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc một cước bước vào thần quang chỗ phạm vi bao phủ. Một cỗ ngông lung thần quang ở trên người hắn nổi lên, cùng huy sái thần quang nước hòa vào nhau, cả hai không phân khác biệt, một chút khác thường cũng không có truyền ra. Nhẹ nhàng như thường liền để đại trạch sơn thần đột phá thổ địa miếu thứ một đạo phòng ngự, cái này vẩy xuống thần quang, cũng không phải nhìn qua đẹp mắt, tăng cường uy nghiêm chi vật. Hắn có cảnh báo tác dụng. Hắn đối với yêu vật cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có yêu vật dám đi vào, trước tiên hắn liền sẽ phát ra cảnh báo thanh âm. Từ đó để thổ địa miếu nổi lên kim quang, bắt đầu nghênh địch. Đại trạch sơn thần nhìn xem di chuyển bộ pháp tần suất không nhanh, nhưng mỗi một bước ở giữa khoảng cách lại là khá lớn, rất nhanh hắn liền đi tới miếu thờ bên ngoài, trên đường đi tất cả tuần tra sĩ tốt, đối với đại trạch sơn thần làm như không thấy, ở bên cạnh hắn không ngừng đi qua. Một màn này hiện ra tại Dương Khải Phong trong mắt. Hắn không vui không buồn, lặng lặng ghé vào đại trạch sơn thần sợi tóc bên trong, hai người một đường vô kinh vô hiểm đi vào thổ địa miếu ở trong. Đến, chìa khóa tại ta cảm ứng xuống, ngay ở chỗ này không ngừng tại thổ địa miếu ở trong còn quấn, đại trạch sơn thần rất có mục đích tính, mặc dù hắn không có đến đây qua đất đai này miếu. Nhưng phảng phất đối với thổ địa miếu hắn tuyệt không lạ lẫm, rất nhanh hắn liền đi tới một căn phòng trước. Cái này một gian phòng, nhìn qua bất phàm, hắn là dùng gỗ lim kiến tạo, gian phòng cửa vào. Có một tầng mông lung màn sáng, bắt đầu khuếch tán, đem cả phòng đều cho bao phủ lại. Nơi này sắp đặt cấm chế, chỉ cần đụng chạm, liền sẽ phát động, đầm lầy thổ địa liền sẽ cảm ứng được, hắn sẽ lập tức khởi hành đến đây. Đại trạch sơn thần mở miệng giải thích một câu. Dương Khải Phong hai con ngươi híp lại, không có lập tức trả lời, cẩn thận suy tính một phen, từ đại trạch sơn thần trên đỉnh đầu, nhảy xuống. Quang mang lóe lên, Dương Khải Phong đã hiện thân. Vóc người khôi ngô, cùng đại trạch sơn thần không khác nhau chút nào, tóc dài phất phới. Khuôn mặt lại là tràn ngập lông tơ, che đậy ngũ quan, sơn quân mượn ngươi kim giáp dùng một lát. Thanh âm ngược lại là có một ít dị dạng, thiên cương 36 biến tu luyện vẫn là không tới nơi tới chốn, bình thường yêu quái biến hóa, cái này không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu là biến hóa hình người, cái này không đủ. Hình người, chính là tiên thiên đạo thể, bất luận là yêu ma quỷ quái, thần tiên ma phật, bọn hắn đều là hình người. Đọc truyện tại, chấm nét. Hình người, tương truyền bản cổ liền vì thế đi, có đạo vận. Vì đại đạo chỗ chung, nữ hoa bóp thổ tạo ra con người thời điểm, liền là dựa theo lấy bản cổ chi hình mà tới. Trông thấy Dương Khải Phong động tác, Đại Trạch Sơn Thần trong nháy mắt lĩnh ngộ, thanh âm thanh thúy vang lên, "Tốt." Kim sắc giáp trụ tại Đại Trạch Sơn Thần trên thân hiện hiện, che lại trường bào màu xanh lam, theo kim quang đại thiêu đốt, kim giáp đã thoát ly thân thể, hướng phía Dương Khải Phong bay tới. Dương Khải Phong nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, tiếp nhận kim giáp, trong nháy mắt xuyên đeo ở Dương Khải Phong trên thân. Một cỗ kim sắc thần quang bắt đầu từ Dương Khải Phong trên thân lan tràn ra. Thần quang nổi lên, thịnh lên thần quang, đem Dương Khải Phong thân thể bao khỏa. Như là một vị hành tẩu ở trong nhân thế thần đệ, tóc dài đen nhánh bồng bềnh, thần uy huy hoàng. Hướng về phía Đại Trạch Sơn Thần nhẹ gật đầu, một đạo quang mang sẽ qua, Dương Khải Phong đã rời đi. Đi vào thổ địa miếu phía đông, hắn cũng không tiếp tục co vào kim giáp ở trong thần lực mênh mông bộc phát. Như là bị trong nháy mắt nhóm lửa thuốc nổ đồng dạng, hắn bạo phát. Đồng bột thần lực, hợp thành đạo đạo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt quét sạch tứ phương, Dương Khải Phong cánh tay vung lên, một vệt kim quang xông về tuần tra binh lính. Quang mang như kiếm, phong mang tất lộ, tuần tra sĩ tốt, trực tiếp bị xóa sạch. Kim quang trôi qua, huyết nhục đều không, chỉ có vũ khí cùng áo giáp, len keng. Một tiếng ngã rơi xuống đất. Người nào đuổi tới nơi đây làm cản to lớn tiếng gầm, từ đằng xa truyền ra, huy hoàng thần quang, phô thiên cái địa bắn ra. Bánh tử trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chương 32, đầm lầy thổ địa. Thần quang như trụ, phóng lên tận trời. Một người đàn ông tuổi trung niên, dẫm đạp kim quang, dạo bước mà tới. Tiểu thần bái kiến sơn quân. Dạo bước đến Dương Khải Phong 10 trượng bên ngoài. Rất cung kính xoay người hạ bái nói. Ngữ khí cung kính, thái độ khiêm tốn, cùng kia rít lên một tiếng, đơn giản như là hai người. Ba xúc sợi râu, rủ xuống ở trước ngực, ấm ngươi nho nhã tự có một phen khí độ. Không quá đôi tại Dương Khải Phong trong mắt, lại là cảm giác giả, thật rất giả dối. Cái này một vị đầm lầy thổ địa, Dương Khải Phong đối với tư liệu của hắn, nắm giữ thế nhưng là cực kỳ kiện toàn, muốn so đầm lầy yêu xoáy còn muốn toàn. Ở trong đó phải kể tới Đại Trạch Sơn Thần cống hiến nhiều lắm. Tại Đại Trạch Sơn Thần không có bị chấn áp trước, đầm lầy thổ địa liền đã tồn tại, mà đầm lầy yêu xoáy lại là kẻ đến sau, cho nên cùng đầm lầy thổ địa cả hai cùng là Đại Trạch Sơn chi thần. Đại Trạch Sơn Thần đối đầm lầy thổ địa hiểu rõ nhất, hỉ nộ không chừng, nổi giận vô thường, đây là đối với hắn đánh giá. Trong miếu đã chuẩn bị xong thịnh yến, còn xin sơn quân tiến đến hưởng dụng không đợi Dương Khải Phong nói chuyện, đầm lầy thổ địa lại một lần nữa mở ra nói. Rượu ngon nhưng từng chuẩn bị tốt. Thanh âm hùng hậu, Dương Khải Phong kẹp lấy cuống họng nói: Sơn Tuyền liệt ỉu, sơn quân yêu nhất. Mời. Không cần, ngày khác lại nói. Dương Khải Phong khuôn mặt mông lung, che lấp tại thần quang về sau con mắt bắt đầu híp mắt, tính toán một chút thời gian, trên thân thần quang như hồng, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay mở ra, ngón tay run run, bóp lấy pháp quyết. Kim quang như mưa, thiết ra. Lít nha lít nhít, vải đầy trời, huy sái đại địa. Dương Khải Phong mình bản nhân hóa thành một đạo kim quang, hướng về phương xa vọt tới. Sơn quân tức đến. Cần gì phải đi đầm lầy thổ địa, khuôn mặt hiện ra cười lạnh, một đôi mắt vô cùng băng lãnh. Cánh tay vung lên, tay áo phấp phới, một đạo lưới, trong nháy mắt tịch quyển nhi ra. Lưới phía trên, lấy thần quang vì tuyến, đạo đạo tung hành, giao nhau bày ra, tạo thành hư ảo lưới tia. Quang mang vạn trượng, cấu thành lưới. Đi sau mà tới trước, huy hoàng mà uy uy. Sớm biết sơn quân thoát khốn, tiểu thần đã vì sơn quân chuẩn bị đã lâu đầm lầy thổ địa thần thái tự nhiên, trên thân hiện hiện một cái bóng mờ, trong ngoài lưu chuyển. Lập tức tại sau lưng khuếch tán, một hình ảnh ngưng tụ mà ra. Sơn phong xuyên thẳng thiên vũ, tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài. Lưới thần quang bạo tăng, rút đi hư ảo, ngưng tụ thành thực chất, lít nha lít nhít, tất cả mảnh lỗ đều lấy biến mất. Đầm lầy thổ địa góc áo theo cuồng phong mà bay phất phới, hai con ngươi chứa ý cười, vánh ánh đối với trước mắt một kích, nắm chắc 10 phần. Pháp vong xen lẫn, thần quang chặn đường, Dương Khải Phong khí thế lao tới trước. Trong nháy mắt giữa đường sửa đổi, thân ảnh ở giữa không trung nổi lên, thối lui ra khỏi hóa cầu vồng thái độ. Thân thể giữa không trung quay thân, Dương Khải Phong phương hướng đi tới sửa đổi vì đầm lầy thổ địa. Kim hồng phá không, cấp tốc vọt tới. Sơn quân trở về lúc này mới đối sao. Ngài gặp mặt liền muốn rời khỏi, cái này khiến có thể để tiểu thần khó làm. Đầm lầy thổ địa ngữ khí nhu hòa, nhưng trong hai mắt bắn ra hận ý, lại là khắc cốt minh tâm. Dạng này hận ý, Dương Khải Phong lại là có một ít quen thuộc. Lập tức hắn liền biết mình vì cái gì quen thuộc, bởi vì vẻ mặt như thế, ánh mắt như vậy, cùng chính mình lúc trước sao mà tương tự. Đầm lầy thổ địa hận, đã không kém hơn mình đối kia tiện tì hận. Quả nhiên kia Đại Trạch Sơn Thần không phải vật gì tốt, năm đó không biết làm sao nghiền ép cái này đầm lầy thổ địa, để hắn như thế phẫn hận, bên trên thời gian vạn năm đi qua, đối với sự thù hận của hắn, kia là một chút cũng không có yếu bớt. A Huy sái như ý đầm lầy thổ địa, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, lập tức trên mặt tức giận lan lột, nổi giận hô, điệu hổ ly sơn, sơn quân chính ngươi đang tìm cái chết. Nho nhã khí độ, biến mất sạch sẽ. Khuôn mặt cùng nộ, cả người táo bạo. Trở mặt, cả hai khí độ, trên lệch là khổng lồ như thế, vậy mà xuất hiện tại trên người một người, đây là như thế mâu thuẫn. Quay thân, trực tiếp rời đi. Thẳng đến phía dưới mà đi, lại là đem Dương Khải Phong bỏ. Nhìn qua đầm lầy thổ địa động tác, Dương Khải Phong động tác không ngừng, giữa không trung hiển hóa ra thân thể đến, lại một lần nữa hóa thành trường hồng, lợi dụng thần quang che giấu, phá không mà đi, lưu lại nhạt đạm kim quang, một đạo kim hồng biến mất tại thứ hai trong núi. Rời đi thứ hai núi phạm vi về sau, hắn hiển hóa ra thân thể tới. Kim giáp chút bỏ, biến thành một thân trường bảo màu xanh. Nhanh chân đi tới địa điểm ước định, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bắt đầu chờ đợi lên Đại Trạch Sơn Thần đến, đối với Đại Trạch Sơn Thần an toàn, hắn là tuyệt không lo lắng, lần này mình ngược lại là có một chút phiền toái. Nếu không phải kia đầm lầy thổ địa đột nhiên quay người, mình ngược lại là có một ít nguy hiểm. Lúc trước đem Đại Trạch Sơn Thần phóng xuất ra, tại bị vô số yêu quái vây khốn, ngoài có đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa tình huống dưới, hắn đều có thể chạy ra. Bây giờ chỉ là một vị đầm lầy thổ địa, là không để lại hắn. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu nghĩ lại hành động của mình. Lần này Dương Khải Phong muốn thừa nhận, đầm lầy thổ địa cái này một vị lôi kiếp cường giả cường đại. Thân bên trên tán phát uy thế, áp bách lấy hắn. Chính diện chiến đấu, Dương Khải Phong không có lấy một thành phần thắng. Đầm lầy thổ địa có thể chống lại 8 lần lôi kiếp đầm lầy yêu soái, đầm lầy thổ địa thực lực chênh lệch không là rất lớn. Ít nhất phải có 5 lần lôi kiếp thực lực, nguyên thần cùng lôi kiếp chênh lệch quá lớn. Đầm lầy thổ địa trên thân kia một cỗ thuộc về lôi đỉnh khí tức, chỉ là cảm nhận được về sau, Dương Khải Phong liền phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển gian nan, hành động có một ít tắc. Cái này hoàn toàn liền là tự mang suy yếu quang hoàn, chắc không được lôi kiếp cường giả có thể đối nguyên thần cảnh giới người nghiền ép. Ở trong đó là lôi kiếp cường giả thực lực cường, cũng là ngươi bị suy yếu, này vừa đến vừa đi, cả hai chênh lệch quá lớn, liền là chất khác nhau. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, Đại Trạch Sơn Thần mặc trường bào, nhẹ nhàng như thường đi tới, tại Dương Khải Phong trước người vung tay lên. Kim giáp tự động tại Dương Khải Phong trước mặt bay ra, nhanh chóng bọc tại Đại Trạch Sơn Thần trên thân, sau đó ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Vật tới tay. Dương Khải Phong đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ở đây Đại Trạch Sơn Thần từ trong ngực xuất ra một cái chìa khóa. Chìa khóa tương đối cổ phác, phía trên vết dỉ loang lổ, thể tích lớn ước lớn chừng bàn tay. Giữ tại Đại Trạch Sơn Thần trong tay, bị hắn hất lên, chìa khóa ở giữa không trung phá vỡ một cái đường vòng cung, chính xác đã rơi vào Dương Khải Phong trong tay. Mang theo bộ lông màu đen bàn tay, nắm chặt chìa khóa, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Yêu thần chi huyết ngay tại cái này một cái chìa khóa ở trong. Ta không có nhìn ra chỗ đặc thù. Dương Khải Phong cẩn thận cảm thụ một chút, thần niệm đảo qua, chìa khóa tính chất phổ thông, tựa như thế gian chi vật. Vật bình thường có thể cất giữ trên vạn năm. Đại Trạch Sơn Thần phản tới một câu, sau đó tiếp tục mở miệng giải thích nói, cái này một cái chìa khóa chính là ta vạn năm trước, từ một được họ tướng quân trong tay thu hoạch được, chợt nhìn lại phổ thông đến cực điểm, kiên cố dị thường, không thể phá hủy, nội bộ tự thành không gian, có thể ngăn cách hết thể khí tức. Không hiểu thao tác chi pháp, không cách nào mở ra. Hắn liền tặng đưa cho ngươi. Đại Trạch Sơn Thần hào sảng nói. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chương 33, tần loạn đại địa. Vách núi treo leo ngàn trượng, giống như đao tước cơ đoạn, dốc đứng nguy nga, dương cương thẳng tắp chi thế. Dương mắt nhìn lên dãy núi chập trùng, rộng lớn ung tùm, biển cây như tơ như sợi, mạc mạc bình nguyên như lụa như bông. Dương Khải Phong xếp bằng ở bóng loáng trên mặt đá, cuồng phong gào thét, nếu như kinh lôi. Ô ô ô ô ô sáu. Khi thì thê lương như là cửu âm đoán anh rên rỉ. Một thanh tràn ngập màu xanh đồng tiên tần chìa khóa, tại hắn bộ lông màu đen đại thủ bên trong, không ngừng vuốt vuốt. Túi đầu, hai mắt u u, nhìn xem chìa khóa. Ai cũng không biết giờ phút này Dương Khải Phong tâm tình như thế nào, thật lâu, hắn mới thở dài một cái. Cái này một cái chìa khóa có đại bí mật, trong đó khả năng ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng cũng đồng thời là đại khủng bố. Đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay, tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Dương Khải Phong hiểu được. Chìa khóa kiểu dáng, còn có phía trên một cái kia cổ phát như là nòng nọc văn tự. Dương Khải Phong không biết Đại Trạch Sơn Thần có biết hay không, nhưng là hắn lại là nhận biết cái này văn tự, đây là một cái thần văn. Thời thế hiện nay, văn tự vô số, yêu có yêu văn, vu có vu văn, ma có ma văn, người có nhân văn. Có thể nói mỗi một cái có được nội tình chủng tộc, đều có thuộc về bọn hắn chủng tộc truyền thừa khí vận văn tự. Cái này văn tự, chẳng những đại biểu cho lực lượng, còn đại biểu cho truyền thừa, đại biểu cho khí vận. Không văn tự tiểu chủng tộc, từ khai thiên lập địa tới nay, sinh ra vô số, nhưng bọn hắn đều chẳng qua phủ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng tiêu diệt tại lịch sử trường hà bên trong, biến thành nước sông cuồn cuộn, không có để lại một đóa bọt nước tới. Thần văn, một loại chân chính thuộc về thần văn tự. Bọn hắn chính là thiên hạ tất cả văn tự tổ tông, khai thiên tích địa đản sinh loại thứ nhất văn tự. Bất luận là yêu văn vẫn là ma văn đều là tại trụ cột của hắn trình diễn hóa mà ra. Truyền thuyết, mỗi một cái thần văn đều có một loại nào đó lớn lao lực lượng, bọn hắn tổ hợp lại với nhau, liền có thể đại biểu cho thiên địa một loại quy tắc. Mà nắm giữ chủng tộc của bọn họ, liền là thần tộc. Thần tộc tiêu chuẩn, liền là thiên sinh địa dưỡng, bọn hắn vì thiên địa yêu quý. Lực lượng trời sinh, tung hoành thiên địa, thống ngự lấy hồng mông cùng viễn cổ niên đại. Thần đạo che đậy thiên hạ vạn đạo, thiên hạ chính tông giả, vì thần đạo. Bất quá người không trăm dạng đỏ, hoa cũng không thể mỗi ngày mở, thịnh cực tất suy, cái này chính là thiên cổ chí lý. Về sau phát sinh sự tình, liền ngay cả Càn Lam yêu thần cũng không phải quá rõ ràng, hắn chỉ biết là đại khái trải qua, vạn đạo quật khởi, hợp lực phát thần, thay đổi triều đại thiên địa. Chư thần vẫn lạc, tiên đạo đại hưng. Bây giờ tiên đạo là chủ lưu, huyền môn vì chính tông. Cái này liền là tình huống hiện tại, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, niên đại xa xưa ít có người biết, Càn Lam yêu thần sinh tại thượng cổ, đối viễn cổ chi chiến đến là không rõ ràng. Hắn đôi Dương Khải Phong hình dung, chỉ là chư thần thất đức, cho nên thay đổi triều đại. Một câu nói kia Dương Khải Phong cũng là nửa tin nửa ngờ, bây giờ chợt trông thấy thần văn, hắn cũng là nội tâm khuấy động. Bây giờ thần đạo, cùng viễn cổ thần đạo kéo không đến mối liên hệ quá lớn, giống như là Đại Trạch Sơn thần cùng đầm lầy thổ địa dạng này thần. Chỉ là tiên đạo diễn sinh phẩm, có thể nói là bị cắt xén rơi thần đạo. Bọn hắn sử dụng văn tự, cũng căn bản không phải thần văn, mà là hiện nay lưu truyền là rộng rãi nhất tiên văn. Có thể hiểu được thần văn người, ít càng thêm ít, Dương Khải Phong có thể một chút nhận ra đây là thần văn, đây không phải Càn Lam yêu thần công lao. Mà là Dương Khải Phong mình nhận biết, từ khi Dương Khải Phong thoát khốn về sau, liền không hề từ bỏ qua đối với ngoại giới tri thức sưu tập. Giống như là thiên đình tư liệu, Tây Nưu Hạ Châu bố cục. Không phải trường hợp cá biệt, quá cao cấp cùng quá bí ẩn không có khả năng biết, nhưng một chút phổ thông tin tức, hắn còn hiểu rõ. Cái này một cái thần văn, chính là một cái tần chữ. Cái này thần văn, trong thiên hạ chỉ cần là vượt qua vạn năm truyền thừa, không biết cái này thần văn. Phối hợp với Đại Trạch Sơn Thần, đặc biệt cắn chữ đang lửa Lý Tướng Quân mấy chữ phía trên lưu lại trọng âm, hắn là mơ hồ nói với mình, cái này chính là Tần Quốc di vật. Bởi vì đề cập được họ, đều sẽ nhớ tới Tần Quốc. Đây cũng là Dương Khải Phong cho rằng đại cơ duyên cùng đại khủng bố nơi phát ra. Tần Quốc cũng không phải một cái thế gian vương quốc, hắn là một cái thần quốc. Hai vạn năm trước đó, thần tộc đời thứ nhất hoàng, Thiên Hoàng Thương Cách Thị Nguyên Linh thức tỉnh, hàng mà sinh thần. Vạn năm trước đó, tần loạn đại địa. Chư thần khôi phục, thay đổi triều đại phạt thiên. Sinh sinh đem một trong đó cổ niên đại cho đánh sập. Phong thần chi chiến, chính là mang tính tiêu chí một trận chiến, hắn có vượt thời đại ý nghĩa. Hắn được vinh dự thượng cổ chi mạng. Trung cổ mới bắt đầu. Mà tần loạn đại địa, liền vì trung cổ chi mạng, cận cổ mới bắt đầu. Viễn cổ niên đại quá mức xa xưa, không thể khảo chứng bên ngoài, bên trên ản xì ẻn văn trung kinh lịch hàng ngàn vạn năm, trong lúc đó kinh lịch đại kiếp vô số, từng cái chủng tộc ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng, mà trung cổ từ phong thần chi chiến sau tính toán, cũng bất quá mới hơn 2 vạn năm. Có thể nói là một thời đại mới vừa vặn mở ra, liền đã đột nhiên ngừng lại. Tần loạn đại địa cụ thể trải qua, Càn Lam yêu thần đã bị trấn áp cũng không rõ ràng, chỉ là bằng vào một phen tìm hiểu, cũng chỉ biết đạo nhất có chút lớn khái tình huống, bất quá tần cái này thần văn đại biểu hàng nghĩa. Hắn là rõ ràng, cái này một cái chìa khóa, Dương Khải Phong cố ý thí nghiệm qua, bất luận mình sử dụng bất kỳ phương pháp nào, đều không làm gì được hắn, coi như ném ra bắt quái tiên lô bên trong lợi dụng tam vị chân hỏa cũng không được. Nhìn qua bình thường, cũng sẽ không có mảy may hư hao. Đây là khó được một kiện dị bảo, nếu là một kiện vũ khí. Giá trị của hắn, đơn giản không thể đo lường. Chẳng qua hiện nay, chìa khóa liên lụy cũng không nhỏ. Hắn nhất định liên lụy đến một chuyện nào đó, hắn có thể cùng vạn năm trước tần dính liễu quan hệ. Vật chân quý như vậy, Đại Trạch Sơn thần thoát khốn về sau, trước tiên liền muốn đoạt lại, nhưng hắn động tác kế tiếp, liền ý vị sâu xa, vậy mà trực tiếp hảo sảng cho mình. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, không chút do dự nhận lấy chìa khóa. Bởi vì mặc kệ hắn liên lụy đến cái gì, hiện tại Dương Khải Phong là cái gì cũng không sợ. Chìa khóa là bế tắc, nhưng kia mấy trăm năm sau bế tắc không giải khai. Dương Khải Phong là nợ nhiều không ép thân, tóm lại là một cái chết, chẳng lẽ hắn còn có thể để Dương Khải Phong phục sinh, sau đó lại chết, sống, chết, dù chết nhiều mấy lần. Đó là không có khả năng, cho nên không có cái gì tốt e ngại. Nhẹ nhàng tại thần văn phía trên vuốt ve, Dương Khải Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cấu kết chìa khóa. Chìa khóa mang đến ảnh hưởng, lại xấu bất quá là một cái chết, nhưng cơ duyên, lại khác biệt, muốn ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, có thành tựu, có thể né qua thiên tiên truy sát, không có có cơ duyên, một vị khổ tu, đó là không có khả năng. Nhất là giống như là Dương Khải Phong dạng này, căn cơ bị hao tổn, còn muốn đền bù tự thân căn cơ người, càng là tuyệt đối không thể. Cái khác tạm thời đừng nói, hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là từ chìa khóa bên trong xuất ra yêu thần chi huyết, sau đó dung nhập bản thân, luyện hóa hết đem mình thiên cương 36 biến, lại tăng thêm biến đổi, đạt tới thứ 3 biến, đem thực lực của mình thôi diễn đến nguyên thần đỉnh phong. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chương 34, thứ 3 biến. Bầu trời xanh như mới rửa, sán lạn ánh nắng đang từ dày đặc lá tùng khe hở ở giữa bắn xuống đến, hình thành từng chùm thô thô tinh tế có sáng, đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù bóng rừng chiếu lên sáng trưng. Đầy trời hồng vân, đầy biển kim sóng, mặt trời đỏ giống một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang lóa mắt. Dương Khải Phong khoanh chân ổn thỏa, cách đó không xa một kim giáp nam tử, lẳng lặng dựa vào tráng kiện cổ tùng, ánh mặt trời ấm áp qua lại hơi khe hở khí tức. Thư thảng, dài dằng dặc. Từ đan mùi thơm tràn ngập tại ngày xuân, đem giữa thiên địa hết thảy trống rỗng tràn đầy, dưới ánh mặt trời, là một đạo tiêm tuyệt bụi mạch, xung doanh kia xóa đã từng thâm bất khả trắc cô thanh mà phiêu dật ảnh. Nơi xa nguy nga dãy núi, tại ánh nắng chiếu chiếu dưới, phủ thêm kim hoàng sắc áo ngoài, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Một giọt kiều diễm huyết dịch quấn quanh ở ngón tay của hắn phía trên. Nó hiện ra là màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa trong đó. Tản ra một cỗ không hiểu khí tức, tán tán uy áp, cuốn sạch lấy tứ phương. Một giọt này yêu thần chi huyết chủ nhân, chính là một loại nào đó cổ mục đắc đạo, ngũ hành thuộc mục. Thật lâu, đương tinh khí thần đạt tới đỉnh phong về sau, Dương Khải Phong không tại có bất kỳ do dự, hắn đến cực điểm nuốt rơi mất yêu thần chi huyết. Một cỗ mênh mông lực lượng, tại yêu thần chi huyết nhập thể về sau, bắt đầu quét sạch bát phương. Dương Khải Phong hai mắt chậm rãi đóng kín, lục thức đóng chặt, ý niệm cao thăng. Hắn phảng phất cả người đều trôi nổi, không ngừng hướng lên. Vô biên vô hạn, mênh mông như vũ. Đây là một cái cự đại vũ trụ, hắn tràn ngập tinh vân, tinh hà, to lớn hình cầu tinh đoàn, loại tinh thể, chờ một chút đến trăm tỷ kế tinh thể, giống như tại vô số sự nóng sáng năng lượng dòng nước lớn, tại vô tận hắc ám hư giữa không trung tùy ý chạy xiết. Vô biên vô hạn, tinh hà sáng lạ. Dương Khải Phong cả người tựa như hài nhi, co quắp tại tinh hải trung ương, mỗi một lần hô hấp đều cùng hư không năng lượng triều tịch cộng minh cộng hưởng, mỗi một lần nhịp tim đều cùng tinh hà nhịp đập cùng nhiều lần đồng điệu. Dạng này trạng thái không biết kéo dài bao lâu. Đống nhiên có một khắc, tất cả sao trời, tinh hà, tinh vân đống nhiên toàn bộ biến mất. Một đầu lao nhanh không thôi trường hà hiện hiện ra. Hắn chưa hề biết bắt đầu điểm ra phát, chạy xuôi đến vẫn là không biết điểm cuối cùng. Trường hà trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn như hồng, cuồn cuộn thanh âm, bên tai không dứt. Đột nhiên xem xét, để cho người ta đột nhiên giật mình, cái này chạy xuôi nước sông, toàn bộ đều vì tiên diễm màu đỏ. Huyết hồng một mảnh, tiểu diễm đỏ tươi, thình lình chính là huyết thủy. Huyết thủy lao nhanh, như dòng lũ, như biển gầm. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Không ngừng tuôn ra, cọ rửa bốn phía hết thảy. Lốp ba lốp búp ba. Từng tiếng nhỏ khó thể nghe, phảng phất kinh lôi thanh âm, lại phảng phất đánh tiếng vang tại Dương Khải Phong trên thân liên tiếp vang lên. Không cần bất kỳ ngoại lực, thiên cương 36 biến chỗ mở ra huyệt khiếu, giờ khắc này bọn hắn bắt đầu nhộn nhạo, cuối cùng 36 đạo khiếu huyệt tự nhiên mở ra, một hít một thở ở giữa, lấy một loại tuyệt không thể tả giai điệu cùng linh hồn thánh ca cộng minh. Yêu thần chi huyết bị phân giải trở thành ức vạn tính, tại Dương Khải Phong trong thân thể bắt đầu cọ rửa. Từng tiếng giai điệu tấu minh, từng cái khiếu huyệt mở ra, từng đạo thần thái quang huy lập tức sáng lên. Mỗi một cái khiếu huyệt mở ra, nó đều giống như đốt sáng lên một chỗ đèn sáng đồng dạng. Huy hoàng chi quang, chiếu khiếu tứ phương, đem huyệt khiếu nhiễm kim quang chói mắt. Bên ngoài cơ thể, Dương Khải Phong trên thân phảng phất dâng lên ngàn vầng trăng sáng, vạn đạo mặt trời rực rỡ, dị tượng bắt đầu không ngừng diễn hóa. Đứng tại cổ tùng bên cạnh kim giáp nam tử, hai mắt bắn ra thần quang, vung tay lên, một cô mây mù vàng nóng bắt đầu tràn ngập ra. Trong nháy mắt chỗ có dị tượng, toàn bộ đều đã bị mây mù vàng nóng chỗ che lấp, không có lộ ra nửa điểm. Kim giáp nam tử nhìn về phía ngồi xếp bằng Dương Khải Phong, trên mặt lộ xẻ ra chút điểm tiêu dung, lúc đầu thẳng băng thân thể, lại một lần nữa buông lỏng, dựa vào cổ tùng, quan sát dị tượng biến hóa. Trăng sáng, ánh nắng đều lấy biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện là một gốc đỉnh thiên lập địa cổ mục, cây cối rễ cây trắng kiện, tựa như từng đầu mãng xà, thật sâu đâm vào dưới mặt đất, trắng kiện thân cây, vài trăm người ôm hết đều ôm không ở. Hắn tựa như là kình thiên trụ lớn đồng dạng, đứng vững giữa thiên địa. Cành lá rậm rạp, dây đặc trên đó, thân cành không ngừng run run, ào ào ào 11. Lá cây không ngừng rơi xuống đất, tạo thành một mảnh cây diệp hải dương. Đây là yêu thần thương nhưng bản thể, kho mục. Hắn thấp giọng kể ra nói. Đây hết thể Dương Khải Phong mình bản nhân, tự nhiên không nhìn tới được, hắn giờ phút này, đã tiến vào trạng thái không minh bên trong. Hết thể biến hóa, toàn bộ không phát hiện, hắn không buồn không vui, mặc cho thiên cương 36 biến mình vận chuyển, triển khai một hệ liệt diễn biến. Huyệt khiếu hóa thành sao trời. 36 đạo khiếu huyệt 36 ngôi sao tại hắn quanh thân lập lòe, sao trời vô biên quang huy, phảng phất đều đã bị áp xúc. Thân như vũ, tinh hà trụ, thân hóa vũ trụ, đây là thiên cương 36 biến phương pháp tu luyện. Yêu thần chi huyết cọ rửa thân thể của hắn, để nhục thể của hắn ra thịt nhưng dần dần trở nên trong suốt, một loại tinh xảo đặc sắc, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thế gian hết thể hoa thải trương nhạc ngọc chất, tại lặng yên không tiếng động thay thế lấy ra thịt của nàng, gân lạc, nội tạng, xương cốt các loại nhục thân vật chất cơ sở tính chất. Một con khỉ không ngừng nhảy vọt, lan lộn, rất sống động, thử lấy răng, toét miệng, tại một chỗ huyệt khiếu đương mà biểu hiện. Hầu tử không ngừng lấp lóe, một con tất phương lại là từ bên cạnh huyệt khiếu xông ra, chui vào đến hầu tử chỗ huyệt khiếu, cùng hầu tử quấy hợp lại cùng nhau. Song phương ngắn ngủi ở chung, lại là như là cựu nhân, lẫn nhau không kết hợp lại. Trực tiếp liều đấu. Thật lâu, hầu tử không địch lại tất phương, trực tiếp bị đuổi đi. Chui vào đến chỗ tiếp theo huyệt khiếu bên trong, tất phương theo sát mà tới. Một con khỉ, một con chim. Bọn hắn không ngừng chui tới chui lui, tại chảy ra huyệt khiếu ở trong chạy. Quái dị chính là huyệt khiếu có 36, bọn hắn chỉ có thể tại 6 huyệt đạo bên trong hoạt động. Hàng thứ nhất tạo thành hình khuyên 6 huyệt đạo bên trong, hai đại bốn tiểu. Giờ phút này một đạo khiếu, đột nhiên tăng lớn, biến thành cùng kia hai nơi hơi lớn đồng dạng. Tam đại ba tiểu nhân cách cục đã hình thành. Một viên kho mục, nhổ trời mà lên. Nối liền đất trời, sừng sững tại huyệt khiếu ở trong. Theo kho mục xuất hiện, yêu thần chi huyết, phảng phất như gặp phải hấp lực đồng dạng. Bọn hắn không tại Dương Khải Phong nhục thể ở trong tứ ngược, từ kinh mạch của hắn cùng huyết nhục bên trong, bài trừ rơi đã dung hợp, cái khác nhanh chóng hướng phía huyệt khiếu vào tới. Vốn là cao lớn kho mục, nhanh chóng sinh trưởng. Thiên cương 36, thứ ba biến, đã tu thành. Dương Khải Phong chậm rãi tránh ra hai mắt, sau lưng chiếm cứ chỗ có dị tượng, hết thể đều biến mất sạch sẽ. Một cỗ thần quang từ trong hai con ngươi bắn ra, huyễn thải chói mắt, chiếu sáng diệu nhân. Hắn cũng không có đứng dậy, bốn phía có đại trạch sơn thần hộ pháp, vững như Thái Sơn. Lựa số đại trạch sơn thần bên trong, trừ phi là đại trạch sơn thần cùng đầm lầy thổ địa xuất thủ, hay là cái khác yêu tướng liên hợp, không phải ai cũng không làm gì được hắn. Không trải qua thuật tình huống, loại kia đều sẽ không xuất hiện. Không có sơn thần ấn tỷ đại trạch sơn thần, đối với bọn hắn lực hấp dẫn, vô hạn hạ xuống. Cũng chính là đầm lầy thổ địa còn có cựu hận. Chẳng qua hiện nay đầm lầy thổ địa còn bận rộn hơn tìm kiếm sơn thần ấn tỷ, tạm thời không để ý tới nơi này. Xem xét mình trước mắt luyện thể tu vi, như Dương Khải Phong mình bản nhân đoán nghĩ như vậy, đạt đến nguyên thần hậu kỳ. Tầng thứ nhất lục biến đã hoàn thành một nửa, lại có độc kia rắn thống linh huyết dịch, miễn cưỡng còn có thể góp thành biến đổi, đây chính là từ biến, còn kém hai loại huyết dịch, liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện, tiến vào thiên cương 36 biến đệ nhị trọng thiên. Hiện tại Dương Khải Phong biến hóa chi thuật, đối với cao gia bản thân một cảnh giới người, rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Đại Trạch Sơn thần tình huống, Dương Khải Phong đã cố ý thăm dò qua, hắn nhìn không ra chính mình chân thân, nhưng là có thể phân biệt ra được, cái này không phải là của mình chân thân, mình dùng biến hóa chi thuật. Chỉ có hoàn thành tầng thứ nhất về sau, mới có thể cam đoan cao gia bản thân một cảnh giới người, nhìn không ra mình sử dụng biến hóa chi thuật. Thực lực muốn so nguyên thần trung kỳ thời điểm, tăng trưởng gấp 3 có thừa. Lần này nếu là tại đối mặt Đại Trạch Sơn thần tập kích, mình sẽ không giống là một lần kia, bị đánh không có sức hoàn thủ, nhất định muốn tế ra bắt quái tiên lô cứu mạng. Bất quá cuối cùng cùng với Đại Trạch Sơn thần tranh đấu kết cục, Dương Khải Phong đánh giá một chút, cuối cùng vẫn là muốn lấy mình thất bại chấm dứt. Bất quá là từ lúc mới bắt đầu thảm bại, biến thành thất bại. Không nên nhìn Đại Trạch Sơn thần bây giờ chỉ có nguyên thần sơ kỳ thực lực, nhưng là chân thật chiến lực, tại nguyên thần cảnh giới đã vô địch, chỉ có đạt tới lôi kiếp kỳ cao thủ mới có thể ổn ép Đại Trạch Sơn thần. Đây hết thể nguyên do, Dương Khải Phong mình cũng biết. Hắn gần nhất rõ ràng rành mạch đem rất nhiều truyền thừa, đều cho nghiên cứu một lần. Đây là lần trước bị Đại Trạch Sơn thần cho nghiền ép về sau, rút kinh nghiệm xương máu nghiên cứu. Nói thẳng, liền là một điểm. Đại Trạch Sơn thần lĩnh ngộ ý cảnh, mà Dương Khải Phong lại là không có lĩnh ngộ. Ủng có ý cảnh cùng không có có ý cảnh đây là biến hóa về chất, chỉ ở giữa chênh lệch như là trời đốt. Một thương kia, Đại Trạch Sơn thần dụng ý cảnh ảnh hưởng tới Dương Khải Phong tâm thần, để hắn không ngừng trầm mê, cho nên tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu là Dương Khải Phong cũng có được ý cảnh, chính hắn trực tiếp có thể khai thác dụng ý cảnh đối kháng. So đấu song phương ai lĩnh ngộ sâu, ai có thể chiếm thượng phong. Dương Khải Phong cố ý tra xét một chút, ý cảnh này lĩnh ngộ, trên cơ bản đều là tiên đạo người. Thuộc về tiên đạo người tất nhiên muốn nắm giữ, cũng là thành tiên chi nạn, không lĩnh ngộ ý cảnh, không cách nào thành tiên. Cuối cùng một tia chớp đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Dương Khải Phong tu luyện Đại Nhật Đao Pháp, thức thứ nhất Húc Nhật Đồng Thăng, sau khi luyện thành, liền có ý cảnh. Đây chính là công pháp tầm quan trọng, hắn có thể giúp ngươi, cho ngươi vạch một con đường đến, ngươi chỉ có thuận con đường đi là được rồi. Cho nên, thời thế hiện nay, nhìn chính là truyền thừa. Chương 35, Sơn Thần Ấn Tỷ hiện thân 29 Sơn. Thời gian xa xôi, không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm chợt lóe lên. 10 năm này, Đại Trạch Sơn cực kỳ náo nhiệt. Xung đột, Đại Trạch Sơn thần cùng đầm lớn yêu xoáy xung đột. Không ngừng bắt đầu thăng cấp, đã có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Ngoại giới tuy loạn, có thể ở thứ 29 Sơn ở trong, nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Nay thời gian 10 năm ở trong, Dương Khải Phong ngoại trừ tu luyện, chính là huấn luyện yêu binh. Dương Khải Phong bản thân tu luyện, thiên cương 36 biến, đúng là không có quá to lớn tiến bộ, chỉ là hắn đối với thiên cương 36 biến lý giải càng sâu một ít, mà nguyên thần chi đạo tu luyện. Tính được là tiến triển cực nhanh, từ khi đạo đức kinh dị biến sau khi, mỗi một lần lặng lặng đọc, đều sẽ có một phen cảm xúc hiện lên ở Dương Khải Phong trong nội tâm. Ngưng tụ ba hồn bảy vía, hắn tiến hành rất là thuận lợi, bảy phách ở trong ngoại trừ khó khăn nhất ngưng hành thiên hướng về cùng linh tuệ ở ngoài, cái khác ngũ phách cũng đã ngưng ra. Như vậy kế toán, chính là 2 năm ngưng tụ ra một phách, ba hồn bảy vía liền còn kém 2 phách, liền triệt để có ngưng tụ thần hồn tư cách. Như vậy tốc độ tu luyện, theo Dương Khải Phong, thực sự là quá nhanh hơn một chút. Vốn là cho rằng, yêu đan tu luyện, thế nào cũng cần mấy chục năm. Trên trăm năm đây mới là bình thường tình huống. Lấy Dương Khải Phong tư bản, chỉ cần hắn có thể đạt đến âm thần kỳ, mượn dùng bát quái tiên lò ẩn chứa thuần dương lực lượng, hắn sẽ có một cái thực lực bay vào kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể xung kích nguyên thần chi cảnh. Như vậy nếu như lại có thêm lượng lớn công đức, lôi kiếp có thể một bước vượt qua, trực tiếp chứng đạo thành tiên. Đạo đức kinh dị biến, đối với Dương Khải Phong có chỗ tốt, hắn cũng không có tiếp tục tra cứu xuống, này không nghĩ ra, tương lai theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ hiểu. Còn lại tu luyện, chính là đại ngày đao pháp thức thứ nhất hóa thành ba chiêu, cái kia kim ô hóa hồng thuật, cảnh giới tiếp theo, Dương Khải Phong không thành tiên là không vạt đã đến. Không thể không nói Dương Khải Phong đối với đao pháp tu luyện, vẫn rất có thiên phú. Hệt như hắn trời sinh, chính là vì tu luyện đao pháp mà sinh. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, hắn đã thành công nhập môn. Không nên xem thường nhập môn hai chữ, hắn chỉ là vừa bước vào ngưỡng cửa, nhưng ngươi phải biết, đại ngày đao pháp ngưỡng cửa, hắn nhưng là tiên nhân đao pháp. Nhằm vào chính là tiên đạo cảnh giới. Vậy thì dường như một môn đại học chương trình học cùng một môn tiểu học chương trình học. Ngươi tiểu học chương trình học nghiên cứu sâu hơn, ngươi vẫn là tiểu học, mà cái kia đại học chương trình học chỉ là hơi có nghiên cứu, thành công nhập môn, cũng phải so với ngươi tiểu học mạnh hơn. Đứng ở quạ đen động nơi sâu xa, 10 năm vượt qua, để Dương Khải Phong quan tâm một chuyện, ở hôm nay đã thành công hoàn thành. Hắn nhanh chân đi vào chính mình vì rắn độc thống lĩnh chuyên môn mở ra một cái thâm động bên trong. Một cái quấn quanh trên mặt đất màu đen kịt rắn độc, lặng lặng nằm nhoài ở chỗ này, không nhúc nhích. Dương Khải Phong sau khi tiến vào, từ chính mình trong lòng lấy ra một cái hộp, hắc đao xuất hiện ở trong tay, nhắm ngay rắn độc thống lĩnh bảy tấc, mạnh mẽ một đao chém xuống. Động tác rất nhanh, đối với này nuôi sống 10 năm rắn độc thống lĩnh, hắn không có bất kỳ lưu luyến. Giang giác, khổng lồ đầu rắn bay lăn, máu tươi theo chỉnh tề thương miệng phun ra. Mở ra hộp, tỏa ra một luồng ánh ánh sáng, hết thảy máu tươi không hề có một chút nào lãng phí, toàn bộ đều bị bắt vào đến hộp ở trong. Một lúc lâu, cuối cùng một điểm máu tươi bay vào hộp, rắn độc thống linh thi thể hoành nằm trên mặt đất trên. Dương Khải Phong trở tay một đám lửa từ trong bàn tay phát sinh, ném tới rắn độc thống linh trên người. Hỏa diễm hừng hực, này không phải phổ thông hỏa diễm. CCC5. Rắn độc thống linh lưu lại thi thể bị thiêu đốt hết sạch, hỏa diễm vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Dương Khải Phong đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem hỏa diễm thu về. Trong hộp huyết dịch lan lộn, vô số dòng máu, dường như bị đun sôi như thế, bọn họ nhảy lên, cuối cùng một Dương Khải Phong mắt thường có thể nhìn rõ ràng tốc độ, nhanh chóng tan rã lên. Giọt cuối cùng dòng máu màu vàng óng, êm dịu ở trong hộp lưu động. Khí tức tốt yếu, bất quá cũng coi như tạm tạm. Dương Khải Phong quay về hộp, thở dài một hơi nói rằng, thấy được yêu thần máu hắn, đối với này chưa hề biết bao nhiêu đời hậu duệ trên người, tinh luyện dòng máu, rất không vừa ý. Bất mãn thì bất mãn, từ bỏ sử dụng, Dương Khải Phong là không sẽ làm như vậy. Thiên cương 36 biến tu luyện, thực sự là quá vì gian nan, 36 nhỏ yêu thần máu, này tuyệt đối không thể, coi như trong đó sử dụng dòng chính hậu duệ huyết thống, tuy nhiên gian nan. Không biến báo một hồi, thiên cương 36 biến căn bản tu luyện không thành công. Đi trở về chính mình giường đá bên trên, khoanh chân làm tốt, cầm hộp, Dương Khải Phong liền muốn dùng đi, tiếp tục tăng cường thực lực của tự thân. Sự uy hiếp của cái chết, xúc tiến Dương Khải Phong đối với thực lực khát vọng. Không cần dùng giọt máu này dịch một đạo thần niệm truyền ra, nhưng là từ viên hoàn ở trong, câu thông Dương Khải Phong. Yêu thần ngươi tỉnh táo. Dương Khải Phong thả xuống hộp, Càn Lam yêu thần vào lúc này nhắc nhở, tóm lại có một ít đạo lý. Ta tính toán một chút, hiện tại gần như là 10 năm kỳ hạn, tỉnh táo nhìn tình huống của ngươi làm sao. Vừa nhìn vẫn để cho ta thỏa mãn, thiên cương 36 biến đã luyện thành đệ tam biến. Càn Lam yêu thần mở miệng giảng đạo. Vậy bây giờ tại sao không đem đệ tứ biến luyện thành? Hắn mở miệng hỏi. Không phải thời cơ, thiên cương 36 biến tầng thứ nhất 6 loại biến hóa, toàn bộ tu luyện thành công, vừa vặn ngưng tụ yêu linh thân thể, đối ứng cảnh giới là tiên nhân, đệ tứ biến luyện thành, ngươi luyện thể cảnh giới muốn sánh ngang lôi kiếp thực lực. Này không phải rất tốt sao? Tăng cường thực lực. Không một chút nào được, cảnh giới luyện thể cùng nguyên thần cảnh giới cách biệt quá lớn, kết quả cuối cùng chính là thân thể một nhà độc đại, triệt để ép vỡ đi ngươi tinh tu yêu đan, khí huyết thịnh vượng động lại yêu đan không gian sinh tồn, nếu như ngươi đem đệ ngũ biến luyện thành, yêu đan đều sẽ thịnh vượng, khí huyết hòa tan hết. Bất luận là luyện thể chi đạo vẫn là nguyên thần chi đạo, bọn họ có thể có khoảng cách, nhưng cái này chênh lệch tuyệt đối không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới trở lên. Thiên cương 36 biến ngươi cần chờ đợi ngưng tụ thần hồn đạt đến âm thần cảnh giới sau, lại đi tu luyện. Càn Lam yêu thần nói chuyện, để Dương Khải Phong đống nhiên tỉnh ngộ, đây chính là có truyền thừa chỗ tốt, rất nhiều đồ vật đều cần tán tu đi tự mình tìm tòi, mà có truyền thừa, có môn phái người, trực tiếp có thể đi vào tuân hỏi mình trưởng bối. Càn Lam yêu thần cái này lao ra ra tồn tại, để Dương Khải Phong không đến nỗi đi nhầm đường, đem đệ tứ biến tu luyện thành công, đi động lại yêu đan tiến bộ không gian. Có Càn Lam yêu thần giải thích, Dương Khải Phong thu tay lại đem hộp để vào đến tự mình mở ra tiểu không gian ở trong, bất luận là yêu quái, vẫn là nhân loại, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau, mượn bảo vật, đều có thể mở ra một cái tồn trữ vật phẩm tiểu không gian. Không gian to nhỏ, đây là theo thực lực ngươi mạnh yếu có quan hệ. Bảo vật này, cũng chính là truyền thống không gian pháp khí. Bất quá này đều là cấp thấp, chỉ có thể tồn trữ một ít vật chết, truyền thuyết một ít đại thần thông giả, mở ra không gian, đều có sinh mệnh sinh sôi. Chư thiên vạn giới, thế giới vô số. Ngoại trừ Dương Khải Phong thế giới đang ở chính là đại thiên thế giới ở ngoài, cái khác đều là tiểu thế giới. Đều là phối hợp ở đại thiên thế giới mặt trên, tiểu thế giới hủy, đại thiên thế giới vô sự, mà đại thiên thế giới hủy diệt, hết thảy tiểu thế giới đều chạy trốn sẽ không số mệnh bị diệt vong. Một trận kim quang, đột nhiên từ thứ 29 trong núi bốc lên. Một luồng huyền ảo khí tức, không ngừng ở thứ 29 sơn ở trong tràn ngập. Điều này làm cho vốn là muốn cùng Càn Lam yêu thần kể ra cái gì Dương Khải Phong, lập tức ngậm miệng không nói, cẩn thận cảm thụ một chút, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Đạp đạp đạp sáu. Tiếng bước chân rồn dập truyền ra, một tên giáp vàng nam tử bước nhanh đi tới, thình lình chính là Đại Trạch Sơn Thần. Nhìn thấy Dương Khải Phong bóng người, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, xảy ra chuyện. Ta biết, Sơn Thần ấn tỷ hắn ở thứ 29 sơn xuất hiện. Dương Khải Phong đôi mắt thăm thẳm, cảm thụ cái kia một luồng hơi thở quen thuộc. Trong miệng lạnh giọng nói rằng, chương 36, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng. Thứ 29 trong núi. Ánh nắng tươi sáng, đạo đạo quang huy từ trên bầu trời huy sái mà rơi. Trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Nhưng ở một mảnh hẹp dài trong rừng cây, nồng đậm kim quang bành trướng. Đem thương tùng cổ một cành lá rậm rạp, nhiễm một mảnh kim sắc. Xa xa nhìn lại, như cùng một mảnh kim hải, theo gió nhẹ quét, một làn sóng tiếp theo một làn sóng run run. Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn Thần động tác rất nhanh, hai người một trước một sau, trong nháy mắt liền đi ra quạ đen động. Nhìn qua kim quang sôi trào chi địa, Đại Trạch Sơn Thần sắc mặt không vui, hắn trầm giọng mở miệng giảng đạo, cái này một cỗ khí tức, còn có kia sôi trào nồng đậm thần quang. Không đối có lỗi, nhất định là Sơn Thần ấn tỷ. Người từ ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống hàng. Dương Khải Phong thở dài một hơi nói, tránh không thoát, âm thầm nhúng tay người, đây là muốn đem chúng ta cùng một chỗ cuốn vào. Sơn Quân ra tay đi. tin tưởng cái này Sơn Thần ấn tỷ cùng ngươi có cảm ứng, âm thầm người là sẽ không ngăn cả ngươi. Tốt đại trạch Sơn Thần không phải nói nhảm người. Hắn nghe thấy Dương Khải Phong về sau, nhẹ gật đầu, trên thân trồi lên một cỗ kim quang, một cái tay liên tục run run, ngay tại bóp lấy một loại nào đó pháp quyết. Thần quang cùng Sơn Thần ấn tỷ cộng minh, cùng một chỗ chấn động. Một viên đại ấn màu vàng nóng, từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà tới. Đại ấn kim quang cuốn quanh, tỏa sáng chói lọi. Chấn động phương viên vài dặm, tản ra một cỗ không hiểu khí tức, quét sạch tứ phương. Một thanh bắt lấy Sơn Thần ấn tỷ, đại trạch Sơn Thần không có bất kỳ cái gì vui mừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quả nhiên có người động tay chân, đây không phải là thật Sơn Thần ấn tỷ, là hàng nhái đại trạch Sơn Thần khô không nói. Đương nhiên như thế. Nơi này làm sao lại xuất hiện thật Sơn Thần ấn tỷ, 10 năm này một mực gây Sơn Thần ấn tỷ, nếu là ta đoán chừng không sai, toàn bộ đều là giả, không có một cái nào là thật. Âm thầm người hắn là muốn đảo loạn đại trạch Sơn, đương nhiên là dùng giả tốt nhất, chính phẩm liền có một cái, dùng một lần liền kết thúc, mà giả có thể vô hạn phòng chế xuống dưới. Dương Khải Phong người đứng đầu nắm qua Sơn Thần ấn tỷ, cẩn thận kiểm tra một chút, phía trên thần quang không có sai, là thật Sơn Thần ấn tỷ ở trong bóc ra, cùng hắn ban đầu ở kia giả Sơn Thần trên thân nhìn thấy đồng dạng, cái này phàm chế phẩm mặc dù giống như lúc, lại là thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một bước. Khuyết thiếu Thiên Đình ấn ký. Không có bị Thiên Đình đánh lên ấn ký, vốn có Thiên Đình trấn áp thiên địa khí tức, cái này đặc thù quá rõ ràng. Nơi này đã là nơi thị phi, rất nhanh liền có người đến đây, Sơn Quân vẫn là ẩn nút một chút, nơi này giao phó cho ta. Dương Khải Phong nhìn xem bên cạnh đại trạch Sơn Thần, nhẹ giọng nói: "Giao phó cho ngươi đại trạch Sơn Thần cũng biết, thân phận của hắn có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mặc dù đã mất đi Sơn Thần ấn tỷ, bị đánh lạc thần vị, đại trạch Sơn Thần biến không trọng yếu, thế nhưng là hắn dù sao đã từng là đại trạch Sơn Thần, chỉ cần đối cái này thần vị có ý tưởng người, đối với hắn đều không chào đón, muốn giết chi cho thông khoái." Lưu lại phương pháp liên lạc về sau, đại trạch Sơn Thần nhanh chóng ẩn nặc, Dương Khải Phong cầm Sơn Thần ấn tỷ một mặt bình tĩnh cùng đợi. Âm thầm không ngừng đảo loạn đại trạch Sơn người, chính như Dương Khải Phong tưởng tượng đồng dạng, liền là vị nào giả Sơn Thần, bất quá hắn không phải một người, mà là một đoàn băng. Có thể đem đại trạch Sơn đảo loạn, bằng vào mượn vị kia, là làm không được, sau lưng còn có cường giả tồn tại. Người sau lưng, thực lực sẽ không quá mạnh, không có khả năng có tiên nhân thực lực. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Nếu là có tiên nhân thực lực, làm gì như thế phiền phức, trực tiếp đem đại trạch Sơn nghiền ép là được, tăng thêm ngay từ đầu Càn Lam yêu thần giảng giải kiếp nạn này, chỉ là tiểu kiếp, nhằm vào tiên đạo chưa thành người. Cái này Tây Du thế giới, vô cùng rộng lớn, tiên yêu ma Phật nhiều vô số kể. Đại kiếp nạn có, thế nhưng là tiểu kiếp không ngừng, giống như là cái này nhằm vào chưa thành tiên đạo tiểu kiếp, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Riêng phần mình khác biệt địa điểm, bọn hắn đều lên ứng với. Chỉ có hướng Tây Du dạng này đại kiếp, vạn năm cũng khó khăn tới một lần. Giả Sơn Thần sau lưng vị kia, thực lực chẳng những không phải là tiên nhân, thực lực còn muốn yếu tại đầm lầy yêu soái, cùng đầm lầy thổ địa không kém bao nhiêu, khả năng mạnh hơn một ngấc, khả năng yếu ra một tuyến. Không phải hắn sẽ không như thế hao tâm tổn trí kiệt lực bày ra, đem đại trạch Sơn đảo loạn. Đại trạch Sơn hiện tại là tam phương tranh đấu thái độ, hai tên tối sầm lại. Về phần Dương Khải Phong mình, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến, hiện tại bất luận hắn cùng đại trạch Sơn Thần, đều không thể chống lại lôi kiếp cường giả, đối mặt bắt trọng lôi kiếp đầm lầy yêu xoáy trốn đều khó có khả năng trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền là mấy chục giây quá khứ, tăng thêm cùng đại trạch Sơn Thần chần chờ nói chuyện. Trước trước sau sau hết thể tài trí hứa thời gian, lấy Dương Khải Phong mắt thường có thể trông thấy, nơi xa các lộ yêu phong gào thét, rơi vào đến thứ 29 núi ở trong. Nhất là đại trạch Sơn chủ phong chỗ, nơi đó một đạo thanh sắc yêu phong, sau ra tới trước, chính xác định vị Dương Khải Phong vị trí chỗ ở. Nhấn xuống đám mây, một thân người đầu sói lang yêu hiện ra thân thể. Lang yêu người mặc giáp da, trên mặt lông tơ rậm rạp, con mắt sắc bén chói mắt, hắn đè xuống đám mây về sau, mấy bước ở giữa đi tới Dương Khải Phong trước người, gặp hắn Dương Khải Phong thân thể khẽ run lên, sớm đã có chuẩn bị thiên cương 36 biến rất có vận chuyển, tất cả tràn đầy khí huyết, bắt đầu co vào. Dương Khải Phong bản nhân tiến lên một bước, rất cung kính đối lang yêu nói, bái kiến yêu soái. Đầm lầy yêu soái cánh tay vừa nhấc, Dương Khải Phong mắt sắc, nhìn thấy năm cái sắc bén đầu ngón tay, đen nhánh tỏa sáng, nội tâm phát lạnh. Khá lắm, đây là đem mình cái này một cặp móng rèn luyện trở thành pháp khí, còn bôi lên kịch độc. Yêu soái đến đây chính là thời điểm, tiểu yêu vừa mới thu hoạch được Sơn Thần ấn tỷ, đang muốn tiến đến hiến cho yêu soái. Dương Khải Phong nói chuyện tốc độ rất nhanh, không cho đầm lầy yêu soái cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đem hết thể đều nói ra, hai tay trịnh trọng đem Sơn Thần ấn tỷ, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Lấy ra, hai tay hướng về phía trước với tới, đem Sơn Thần ấn tỷ hướng phía đầm lầy yêu xoáy chuyển tới. Đầm lầy yêu xoáy một thanh nắm qua sơn thần ấn tỷ, cảm thụ được phía trên nổi lên thần quang, một cái tay cẩn thận ở phía trên vuốt ve. Yêu xoáy, bái kiến yêu xoáy. Lời nói không ngừng vang lên, yêu phong trận trận, cái khác yêu tướng căn cứ lấy tốc độ khác biệt đều tuần tự đến, từng cái cung kính, toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào kiệt ngạo. Yêu tộc cường giả vi tôn đã xâm nhập lòng người, đầm lầy yêu xoáy thực lực cường, làm người công chính, yêu quái tự nhiên mỗi người tin phục. Một song lang mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, xâm xâm sát cơ ẩn chứa trong đó, hắn lạnh giọng nói, thật sơn thần ấn tỷ ở nơi nào? Dương Khải Phong nhìn qua đầm lầy yêu xoáy, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nội tâm một mảnh nặng nề. Tới, sớm tại Dương Khải Phong biết cái này sơn thần ấn tỷ là giả thời điểm, là hắn biết giờ khắc này nhất định sẽ đến. Đầm lầy yêu xoáy cũng không tốt lừa gạt, cái này một vị khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước, chỉ là bởi vì nghiệp lực tích lũy quá nhiều, lôi kiếp quá mạnh, mà không có nắm chắc độ kiếp, kiến thức rất cao. Sơn thần ấn tỷ phía trên phải có thiên đình ấn ký sự tình, đầm lầy yêu xoáy khẳng định là biết đến. Muốn kỳ đầy hắn, căn bản không có khả năng. Kia giả sơn thần mục đích cũng rất rõ ràng, liền là đem mình quấy nhiêu đi vào, để cho mình làm tức giận đầm lầy yêu xoáy, mượn nhờ đầm lầy yêu xoáy chi thủ diệt trừ chính mình. Phải biết cái này sơn thần ấn tỷ là giả, Dương Khải Phong căn bản chính là hết đường chối cãi. Đây không phải một cái âm mưu, mà là một cái dương mưu. Dương mưu muốn so âm mưu mạnh địa phương, ngay tại ở Dương Khải Phong biết, lại cũng không thể không rơi vào trong hũ. Lúc ấy Dương Khải Phong nếu là lựa chọn đào tẩu, khẳng định là lấy được bảo lần trốn, nhưng cái này một chút thời gian, căn bản chạy không thoát, không nên nhìn các lộ yêu tướng đến đây đã khuya, nhưng bọn hắn là phân bố tại tứ phương, đã đem thứ 29 núi vây lại. Không trốn, sơn thần ấn tỷ là giả, đầm lầy yêu xoay yêu cầu về sau, chỉ cần phát hiện, tự nhiên cho rằng là Dương Khải Phong lường gạt hắn, giết hắn cho hả giận. Cái này vu oan giá họa, mượn đao giết người, âm thầm vị kia, chơi ngược lại là rất thuận tay. Trong đầu nổi lên nhiều phiên ý nghĩ, nhưng bất quá là sự tình trong nháy mắt, Dương Khải Phong vội vàng biện giải thích, cái này chẳng phải là thật sao. Đây là giả, hắn là liều chết không nhận. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên. Một con vuốt sói, xuyên đâm vào sơn thần ấn tỷ bên trong, móng vuốt quấy, sơn thần ấn tỷ biến thành cặn bã. Động tác như vậy, thắng qua tất cả giải thích. Sơn thần ấn tỷ chính là thiên địa tạo ra, kiên cố dị thường, muốn đánh nát, liền ngay cả kim tiên đều làm không được. Bây giờ cái này như là đậu hũ, bị tùy tiện dùng móng vuốt xoắn nát, cái này chẳng phải đang nói cho ngươi, cái này sơn thần ấn tỷ chính là giả, không phải vẫn là cái gì. Ngươi cái tên này, cũng dám lừa gạt yêu xoáy một bên một đầu hổ yêu quái, gặp tình huống như vậy, trực tiếp bạo giận lên, vây đuôi một cái, ô ô sinh phong. Một đầu roi, hung hăng kéo xuống. Đột nhiên, một trận kình phong ra, thổi đến trên mặt, như là đao cát. Lốp 3 lốp 4 6. Trường tiên sinh sinh đem tràn ngập không khí ngạnh sinh sinh chia cắt ra. Hử. Một tiếng hử lạnh chi tiếng vang lên. Một cái móng vuốt hoành không, móng tay bén nhọn, sắp hiện lên đen nhánh, giống như cổ phát giống như triển miên lâu, ú ú âm thầm, như thế chi chúa tể. Lợi trảo như điện, đen như mực nước, nhanh như lôi đỉnh, trong nháy mắt giáng lâm. Trong chớp nhóm này, nổi giận đầu hổ yêu quái, nhìn thấy người xuất thủ, lập tức sợ hãi, nội tâm sinh sợ, nôn nóng bất an. Tâm ý của hắn đấu chuyển, há miệng liền muốn giải thích, yêu xoáy ta. Nghĩ muốn mạnh mẽ thoát ra cảm giác này, nhưng hết thể tốn công vô ích. Lợi trảo bắt lấy trường tiên, nhẹ nhàng hất lên, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, roi phản qua rút tới. Một cỗ thấu xương đau đớn, đầu hổ yêu quái lập tức cảm giác một cỗ nặng nề lực lượng đè xuống. Giang giác, hắn hổ khẩu nứt ra, cánh tay đứt gãy, cả người quỳ một chân trên đất. Hô hô hô năm. Miệng lớn kịch liệt thở hào hẹn. Lắm miệng đầm lầy yêu xoáy ở trên cao nhìn xuống, một cước đá ngã lăn đầu hổ yêu quái lạnh lùng nói. Người yêu quái này nơi nào theo hầu? Chương 37, sói tính đang nghi. Gió, lạnh thấu xương thổi thổi mạnh. Nó bên trên một giây thổi vẫn là mùa đông khắc nghiệt thấu xương hàn phong. Một giây sau thổi quát lại là vô cùng nhu hòa. Dương Khải Phong đang thán phục đầm lầy yêu xoáy thực lực đồng thời, bên trong tâm trung dã dần hiện ra vui mừng. Ở trong nội tâm đối đầu hổ yêu quái trắng trợn tán thưởng, cái này đầu hổ yêu quái ra mặt, tháo bỏ xuống đầm lầy yêu xoáy trong nội tâm kia một ngụm nộ khí, tiếp xuống Dương Khải Phong an toàn nhiều. Sói tính vốn là đang nghi, mà lần này Dương Nhu nhìn qua là tất sát chi cục. Nhưng Dương Khải Phong còn để lại đến, cũng là bởi vì hắn thấy được trong đó phá cục chỗ. Vị kia giả sơn thần đem đầm lầy yêu xoáy tính cách nhìn rất thấu triệt. Biết lúc này Dương Khải Phong là hết đường chối cãi, dưới cơn nóng giận, khẳng định liền muốn cho hạ giận. Thế giới này, lấy Dương Khải Phong góc độ đến xem, kia là nhìn như mỹ hảo, kỳ thật ẩn sâu sắc cơ. Hết thể mỹ lệ bề ngoài dưới, đều ẩn hàm hung hiểm. Tại Tây Du Ký, tại truyền thuyết thần thoại Mỹ hảo hướng tới dưới, là một đống tiếp lấy một đống bạch cốt, từng vị yêu quái chết, thành tiểu Tây Du tiểu tổ. Thế giới này cũng có trật tự, nhưng cực kỳ rộng rãi, giết người, căn bản không phạm pháp. Đâm lây yêu xoái, giết chết Dương Khải Phong, đây là một kiện chuyện rất bình thường, ai cũng sẽ không nói cái gì. Ở trong đó nguyên nhân rất lớn, cũng là Dương Khải Phong căn cơ nông cạn, tại Đại Trạch Sơn bên trong, không có mấy cái yêu quái biết hắn, căn bản không coi hắn là làm người một nhà, không giống như là đầu hổ yêu quái đồng dạng, coi là dê thế tội. Nhưng đầm lầy yêu xoáy ra tay cực kỳ có chừng mực, là sẽ không giết chết hắn. Nhìn xem đầu hổ yêu quái nuốt lấy một viên thuốc, trên thân hiện ra một đạo thanh sắc quang mang, lúc đầu thảm đạm sắc mặt, cũng bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ hồng nhuận, mặc dù bị đánh gãy xương cánh tay, còn không có hoàn toàn tốt, nhưng nếu là so sánh với một giây còn nửa chết nửa sống mạnh hơn nhiều lắm. Người tốt ta, Dương Khải Phong đối cái này một vị đầu hổ yêu quái phát ra một trương thẻ người tốt. Thái độ khiêm tốn cung kính nói, tiểu yêu nguyên bản chính là thứ 29 núi thống lĩnh, từ khi yêu tướng sau khi chết, tạm thời trưởng quản thứ 29 núi. Dương Khải Phong đối đầm lầy yêu xoái thái độ, chính là thuộc hạ gặp lão bản thái độ, dạng này tư thái, hắn ở kiếp trước đã dùng hơn 20 năm. Cực kỳ thuần thục, nhặt tay tức tới. Nói tới chỗ này, không thể không nói hắn vận mệnh, thật là có một chút khổ cực, ở kiếp trước thật vất vả hết khổ, nhưng không lâu liền xong đời, xuyên qua đến cái này một cái thế giới ở trong. Thứ 29 núi đầm lầy yêu xoáy nhìn Dương Khải Phong đồng dạng, sói mắt mang theo bức người chi sắc, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong quanh thân, phảng phất muốn đem Dương Khải Phong toàn thân mỗi một cái góc đều nhìn rõ ràng. Cực lực co vào huyết khí của mình, Dương Khải Phong thấp sợ lấy đầu lâu kinh sợ nói, "Vâng." Đầm lầy yêu xoáy ánh mắt quá sắc bén, cái này khiến Dương Khải Phong toàn thân không được tự nhiên, cho dù là hắn đối với mình Thiên Cương 36 biến có lòng tin, lại tăng trưởng biến đổi tu vi hắn. Muốn lúc trước còn lo lắng đầm lầy yêu xoáy có thể thấy rõ ràng hắn mánh khỏe, nhưng bây giờ là một điểm không sợ đầm lầy yêu xoáy nhìn ra. Không sợ về không sợ, đầm lầy yêu xoáy như thế ánh mắt, Dương Khải Phong thần sắc tự tin, cũng là có một ít thấp vọng, bất quá bề ngoài thần sắc cũng không biến, điểm này lòng dạ, Dương Khải Phong vẫn phải có. Đầm lầy yêu xoáy thu hồi mình bức người ánh mắt, sau đó hướng phía bên cạnh một hạc yêu đem nhìn lại. Yêu xoáy hắn là thứ 29 núi yêu quái hạc yêu đem bén nhọn âm thanh âm vang lên. Nguyên lai là người một nhà đầm lầy yêu xoáy ngựa khí ôn nhu không ít, ánh mắt lợi hại phai màu. Hôm nay ta thiết tiến khoản đãi cái này một vị vừa mới thăng cấp huynh đệ đầm lầy yêu xoáy mở miệng nói ra. Dương Khải Phong a a cười một tiếng, ngược lại là không nói thêm gì. Từng đợt yêu phong dựng lên, Dương Khải Phong đi theo đầm lầy yêu xoáy cùng một chỗ làm gió bay lên. Yêu quái ở giữa không chê yêu phong, đây là một hạng trụ cột nhất bản sự, có thể nói là chỉ cần là một yêu quái, tu vi của hắn đạt đến mức nhất định về sau. Liền sẽ cái này khống chế yêu phong bản sự. Chuyện như vậy liền như là một chim, tất nhiên phải học được phi hành đồng dạng. Nhìn qua lần này sự tình tạm thời đi qua, nhưng Dương Khải Phong biết, đây là nhìn qua. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng một trái tim tuyệt không bình tĩnh. Nguy cơ, còn không có triệt để giải trừ. Lần này đầm lầy yêu xoáy là xem ở Dương Khải Phong chính là bản thổ yêu quái, còn có trong đó điểm đáng ngờ, mới buông tha hắn. Nhưng kia đầm lầy yêu xoáy đa nghi bản tính, là Dương Khải Phong lần này tạm thời an toàn nguyên nhân. Nhưng cùng lúc cũng là Dương Khải Phong thai nạn nơi phát ra. Hắn tính tạm thời an toàn, tin tưởng đầm lầy yêu xoáy sẽ đối với Dương Khải Phong tiến hành loại bỏ. Dương Khải Phong điểm nào nhất nội tình, căn bản không trải qua tra, chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ Dương Khải Phong trong khoảng thời gian ngắn, từ hóa pháp cảnh giới đạt tới yêu đan sự tình. Thực lực này tăng phúc tốc độ quá nhanh, cái này đổi thành cái khác yêu quái không tính là gì, nhưng đối đa nghi đầm lầy yêu xoáy tất nhiên sẽ thật sâu hoài nghi. Đáng chết! Trong nội tâm Dương Khải Phong đối với vị kia giả sơn thần đau nhức mắng lên. Vậy mà khai thác phương pháp như vậy đem Dương Khải Phong cho cuốn vào, điểm này là Dương Khải Phong không có cân nhắc đến. Nghĩ nghĩ, Dương Khải Phong vẫn là đem đối với kia giả sơn thần thống hận thu lại. Lần này Đại Trạch Sơn ở vào kiếp trung, chỉ cần bị cấp khí dính vào người, căn bản không có khả năng tránh né quá khứ. Mình giờ phút này không có đường cuốn vào, cũng là chuyện sớm hay muộn. Như thế để hắn một trái tim yên ổn không ít, bất quá kế hoạch lại là phải tăng tốc. Dương Khải Phong cũng không phải một vị khoanh tay chịu chết người, đã có người lượng kiếm, hắn cũng muốn thêm một phần lực. Kia giả sơn thần châm ngòi đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa tranh đấu, hiện tại đã là mới gặp hiệu quả. Mặc dù nhiều nghi đầm lầy yêu xoáy không ngừng đem sự tình áp xuống tới, nhưng hôm nay đã nhanh muốn áp chế không nổi. Như là một ngọn núi lửa, đã ở vào muốn buộc phát biên giới, chỉ cần lại thêm một phần lực, núi lửa liền sẽ đại bạo. Dương Khải Phong tiếp xuống chính là muốn làm cái này kiếp nổ, cây đuốc núi cho trực tiếp dẫn bạo. Bất quá, nghĩ nghĩ, Dương Khải Phong phát hiện điểm này không cần hắn. Vị kia giả sơn thần đã đem đây hết thảy đều làm xong, kiếp nổ đã xuất ra, liền là kia giả sơn thần ấn tỷ. Hắn là tại giết Dương Khải Phong, làm sao không phải châm ngòi đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa. Trận kia trận kim quang, tin tưởng không chỉ là đầm lầy yêu xoáy nhìn thấy, đầm lầy thổ địa cũng nhìn thấy. Đến nay đầm lầy thổ địa chưa từng xuất hiện, đây không phải là đầm lầy thổ địa phản ứng chậm, mà là đầm lầy thổ địa tại làm chuẩn bị. Dù sao đầm lầy yêu xoáy luận thực lực là muốn tại đầm lầy thổ địa phía trên. Trở về đoạn đường này, nhất định sẽ không bình an. Yêu xoáy ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Giao ra sơn thần ấn tỷ. Miệng quả đen, Dương Khải Phong phát hiện mình có miệng quả đen tiềm chất, vừa mới lại nghĩ đầm lầy thổ địa hắn liền đã tới trước. Đạo đạo kim quang ở phương xa hiện hiện, từng vị bóng người, cản lại đầm lầy yêu xoáy tiến lên con đường. Chương 38, 18 hàng yêu trận. Đầm lớn thổ địa có thể ở Đại Trạch Sơn chống lại đầm lớn yêu xoáy nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên không phải một thân một mình. Đầm lớn yêu xoáy thủ hạ yêu tướng mười mấy người, đầm lớn thổ địa dưới trướng thống lĩnh số lượng càng nhiều. Hai người bọn họ mới, đầm lớn yêu xoáy là thực lực bản thân mạnh, thế lực yếu, đầm lớn thổ địa nơi này ngược lại, thực lực bản thân yếu, mà thế lực cường. Đầm lớn thổ địa dưới trướng thống lĩnh, cùng yêu quái nơi này thống lĩnh cách gọi tương đồng, nhưng là thực lực tuyệt nhiên không giống, thống lĩnh thực lực, tương đương với yêu tướng. Ở này Đại Trạch Sơn ở trong, thống lĩnh ở yêu tướng bên dưới, cũng không biết có phải là đám yêu quái đối với đầm lớn thổ địa thống lĩnh trào phúng. Không có cái gì tốt giải thích, cái kia sơn thần ấn tỷ xuất hiện, chính là một cái lời dẫn, đem song phương tích lũy oán hận, toàn bộ đều cho câu phát ra. Đầm lớn thổ địa không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp lựa chọn tiến công. Vung tay lên, trong tay xuất hiện 18 mặt cờ xí. Đại kỳ đỏ đậm, dâng thư hàng yêu hai chữ. Xuyên thẳng nham thạch ở trong, đón gió phấp phới. Một tia ồ quang, nhanh chóng cắt ra, nhưng là muốn phá hoại đại kỳ. Không có tác dụng, bản thân chuẩn bị đã lâu, đã vào cuộc các người, vào lúc này muốn phá hoại, đã chậm. Đầm lớn thổ địa châm chọc nhìn phía trước, đối với này phá hoại, căn bản là không ngăn cản. Đây là 18 hàng yêu trận, lấy ngươi nho nhỏ thổ địa thân phận, tuyệt đối không thể thu được trận pháp này. Nhìn đầm lớn thổ địa cùng dưới trướng thống lĩnh, từng người phân tán đứng thẳng, nhưng cũng là ẩn chứa một loại nào đó khó có thể hình dung huyền diệu ở trong đó. Đặc biệt cái kia 18 mặt cờ xí, thực sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Có cái gì không thể, đây là trời cao muốn tiêu diệt ngươi, thiên ý để bản thần hương thịnh nhìn kinh ngạc, không dám tin tưởng đầm lớn yêu xoái, đầm lớn thổ địa trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, sắc mặt từng hồng. Coi như có trận pháp giúp đỡ, ngươi còn chạy trốn không xong run dế thân phận đầm lớn yêu xoái xem thường, chậm rãi tiến lên trước, khí tức trên người, chính đang dần dần cất cao. Đang khi nói chuyện, phù cận mây đen hội tụ, bao phủ bầu trời, tối tăm lột ngạt. Một thanh kiếm sắc xuất hiện ở đầm lớn yêu xoáy trong tay, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp đánh xuống, cao cao tại thượng, còn như lôi đỉnh, khiến người ta không rét mà run. Ngươi vẫn là như vậy tự đại, ba sợi tròm râu theo gió phiêu lãng, đầm lớn thổ địa trào phúng một câu, sau đó quát to một tiếng, lên trận. Từng người thống lĩnh, động tác rất nhanh, từng người trên người hiện ra một vệt thần quang, cùng cái kia một mặt mặt đại kỳ xứng đôi. Thoáng qua trong lúc đó, một luồng vô hình ánh sáng, cấp tốc bao phủ tứ phương. Nột ngạt cảm giác, đầy dây trong lòng, Dương Khải Phong phát hiện bản thân pháp lực vận chuyển biến tối nghĩa lên. Bất luận là tốc độ, vẫn là cái khác, đều bị dưới áp chế hàng rồi một cấp bậc. Bản thân yêu khí, cũng là đang nhanh chóng tan rã. Trận pháp này đối với yêu quái khắc chế rất mạnh, Dương Khải Phong nhìn một chút 18 lá cờ lớn, 18 hàng yêu trận, chỉ nghe thấy tên, liền để hắn tràn ngập căm ghét. Bây giờ đời này Dương Khải Phong vì yêu, ghét nhất từ ngữ chính là hàng yêu trừ ma. Cầm trong tay hắc đao, hướng về một cây cờ lớn phóng đi. Chiến đấu đã không thể phòng ngừa, làm một tên yêu quái, Dương Khải Phong tự nhiên chính là đầm lớn yêu xoáy một phương. Vào lúc này bất luận Dương Khải Phong có ý kiến đến gì, hắn đều phải bảo đảm đầm lớn yêu xoáy bất bại. Nếu như đầm lớn thổ địa thắng lợi, kết cục không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó kết quả tốt nhất, chính là một cái không sinh bất bại cục diện, chuyện này với hắn có lợi nhất, có thể đục nước béo cỏ. Dừng lại, không cần bị mê hoặc. Cái kia đại kỳ vị trí là giả Càn Lam yêu thần nhanh trong câu thông Dương Khải Phong, đối với Dương Khải Phong nhắc nhở nói rằng: "Càn Lam yêu thần, để Dương Khải Phong đình chỉ bước tiến. Ta cũng biết cái kia đại kỳ vị trí giả tạo tỷ lệ cao tới 80%, có thể không đem trận pháp này phá tan, trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ." Dương Khải Phong cảm thụ mình bị đè thấp một cảnh giới chính mình, dùng thân niệm nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần câu thông. Nay 18 hàng yêu trận, đặc điểm cũng chỉ có một, chính là áp chế. Dương Khải Phong đối với trận pháp này rất xa lạ, không biết hắn còn lại biến hóa làm sao, nhưng chỉ là cái này áp chế, toàn thể liền đem ở đây yêu tộc đều cho suy yếu một cảnh giới thực lực. Điều này làm cho bọn họ vốn là cùng đầm lớn thổ địa dưới trướng thống lĩnh thế lực ngang nhau bọn họ, biến không phải là đối thủ. Vừa giao thủ, cũng đã ở hạ phong. Trận pháp nếu như không phá, Dương Khải Phong cũng phải qua đời ở đó. Cho tới đào tẩu, nếu như vừa bắt đầu còn có hy vọng, như vậy hiện tại trận pháp sau khi đứng lên, một tia hy vọng đều không có. Căn cứ chỉ thị của ta đến Càn Lam yêu thần không có có lời thừa thãi, nhanh chóng dặn dò một câu. Ngươi hiện tại phía trước tất cả, đều là ảo giác, hướng về tả phương cất bước, trực đi, này hàng yêu trận chính là tiên gia trận pháp, là lấy trấn, sắt làm chủ, phía trước cái này thổ địa vẫn không có học được ra, trận pháp chỉ có thể đem phát huy ra trấn hiệu quả, áp chế thực lực của các ngươi, cái trò này 18 lá cờ lớn, muốn đều là thượng phẩm pháp khí, dù cho là chỉ có trấn uy lực, các ngươi hiện tại cũng sẽ không còn có sức phản kháng. Này một vị thổ địa đúng là cũng rất thông minh, hắn quét một bộ ảo thuật, nơi này trước đó bố trí ảo trận, vì lẽ đó ngươi nhìn qua mắt trận vị trí, đều là hắn cố ý hấp dẫn ánh mắt, chân chính đại kỳ vị trí, đều ẩn nút ở hắn nơi. Càn Lam yêu thần một biên chỉ huy Dương Khải Phong tiến lên, vừa mở miệng đối với Dương Khải Phong giải thích trận pháp huyền ảo. Ảo trận như thế cùng này hàng yêu trận liền lên, đây là hai cái tuyệt nhiên không giống trận pháp. Chuyện của tui.vn không, này không phải liên kết, chỉ là 18 hàng yêu trận đem ảo trận bao vây trong đó. Cái này cũng là 18 hàng yêu trận một đại đặc điểm, chỉ cần không phải cái khác sát phạt chi trận, liền có thể bị chứa đựng. Càn Lam yêu thần nói rằng, cũng chính là bao quát tính Dương Khải Phong tỏ ra là đã hiểu. Chu vi dựng lên sương mù, tầm mắt không kịp một trượng, cảm quan bị cách, tựa hồ bị thiên địa bài xích cùng vứt bỏ. Tầm nhìn mơ hồ, Dương Khải Phong cầm hắc đao, dưới chân bước tiến lên chậm chậm không ít. Tỉ mỉ bắt đầu đề phòng, đối với mắt trận vị trí, nhất định có người bảo vệ. Mắt tình hình trước mắt đều là nói cho Dương Khải Phong, hắn đã tiếp cận mắt trận. Tầm mắt thăm thẳm âm thầm, một đạo cuồng phong thổi quyển, trắng trận không kiêng rẻ, nộ hào từng trận. Nương theo mà đến còn có một tiếng ngâm khẽ. Hô phong. Lạnh leo tận xương âm phong, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Âm phong Dương Khải Phong trên mặt lạnh ra cười gằn. Trên người khí tức huyền ảo, bộ lông màu đen từng chiếc đứng lên, quay về phía trước hắn cũng nhẹ giọng nói rằng, hỏa đến. Một đám lửa, đông dương hiện ra. Hỏa diễm nhào lộn, cháy hừng hực. Cùng này gào thét âm phong quấn quýt lấy nhau, bản mệnh thần thông, tuy rằng hắn vẫn không có tu thành, nhưng tự mang khống hỏa thiên phú, để Dương Khải Phong không sợ ở này âm phong. Hắn bước tiến liên tục, tiếp tục nhanh chân về phía trước. Trong bóng tối người, một đòn không có kết quả sau khi, cũng lại không có bất kỳ động tác gì. Chương 39, Tiểu Thiên Thế Giới. Nhanh chân hướng về phía trước, mê vụ càng ngày càng đậm. Ánh mắt cũng từ 10 thước biến thành 3 thước, bất quá mới 1 mét khoảng cách. Thần thức nô ra, tất cả đều bị ngăn trở lại. Mông lung, loang thoáng, như là tầm mắt đồng dạng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Yêu thần thần trí của ngươi có thể dò xét mê vụ sao? Dương Khải Phong mắt thấy mình thần thức không bằng tầm mắt, hắn đột nhiên nổi lên hiếu kỳ. Hắn thần trí của mình, cấp bậc không cao, không có trải qua lôi kiếp rèn luyện, cũng không cứng cỏi, đụng chạm lấy mê vụ về sau, vừa chạm vào tức tán, cái gì cũng không cảm giác được, nhưng Càn Lam yêu thần chính là yêu thần cấp bậc cường giả, dạng này mê vụ, đến cùng có thể hay không cách trở, hắn có hiếu kỳ. Đương nhiên không có khả năng. Không phải ngươi cho rằng ta chỉ điểm ngươi tiến lên con đường là thế nào khám phá? Càn Lam yêu thần trong giọng nói ngậm có xem thường, hơi còn có bất mãn. Biểu đạt ra Dương Khải Phong hỏi thăm vấn đề này, cái này là đối với hắn vũ nhục. Dương Khải Phong mình bản nhân cười cười, một đôi mắt vô cùng chuyên chú, cả người cảnh giới, như cùng một con muốn phát động công kích rắn độc đồng dạng. Một mũi tên, vô thanh vô tức, nhanh chóng xuyên qua. Tất cả mê vụ gặp được hắn, rối rít tan rã. Nhưng mê vụ một giây sau lại là một lần nữa sinh ra. Một nháy mắt chớp mắt hoàn thành, thuần túy là dùng mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Mũi tên đầu mũi tên đen nhánh, đen như mực nước, mang theo điểm điểm ô quang, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt mà dừng. Đương Dương Khải Phong có hành động thời điểm, đầu mũi tên đã cách Dương Khải Phong không đủ một thước. Hắc đao lập tức, chống rông chém xuống. Huyền quang chớp động, hỏa diễm sôi trào, vô song hỏa diễm, cháy hừng hực. Đao quang tung hoành, hỏa diễm như rồng. Đang. Một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm truyền ra, mũi tên bị chém làm hai đoạn, thẳng tắp từ đầu mũi tên phân liệt ra. Hắc đao một kích kiến công, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì thu liễm, cả người hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh cấp tốc từ hóa cầu vòng hình dạng bên trong thoát ra, vào đầu liền là nhất đao. Đại Nhật đao pháp, Bạch Dương tảng sáng. Mới lên chi dương, quang mà không gắt. Đao quang sáng chói, hỏa diễm bốc lên, cường hành đao mang rượu rượu nhóm lửa. Âm thầm người đánh lén, trong tay trường cung, hướng lên một hùng, chạm vào nhau thành âm không ngừng. Giang giác, trường cung bất quá mới hạ phẩm pháp khí, cùng trung phẩm pháp khí hắc đao liều mạng một kích. Mãnh liệt va chạm, để vừa mới bước vào cánh cửa, chỉ có 10 đạo địa sát cấm chế trường cung xuất hiện vết rách. 10 năm qua, hắc đao không ngừng bị Dương Khải Phong rèn luyện, sử dụng bát quái tiên lô luyện chế, cho dù là không có lẫn vào tài liệu khác, nhưng đã tốt muốn tốt hơn phía dưới, bị bát quái tiên lô bên trong kia tam vị chân hỏa ngạnh sinh sinh để cao mấy đạo địa sát cấm chế. Vừa mới bước vào đến thứ 25 chính gốc sát cấm chế, trung phẩm pháp khí tình trạng. Luyện khí, không riêng gì cần phải tốt vật liệu, một loại tốt hỏa diễm, hắn cũng là quan trọng nhất sự tình. Vật liệu có thể tăng lên luyện khí phẩm chất, hỏa diễm cũng là như thế. Hỏa diễm bốc lên, thuận hắc đao lan tràn ra, đang lúc hắn phòng ngự muốn tránh né hỏa diễm thời điểm, đột nhiên phát hiện xúc cảm hư không đao quang chợt hiện. Không tránh kịp, cảm giác đuổi theo, tự thân phản ứng lại là không cách nào đuổi theo, trơ mắt nhìn xem hắc đao lướt qua, xuyên thẳng trong mi tâm. Mi tâm một điểm đỏ nhạt, sau đó cấp tốc mở rộng, ầm. Đầu lâu trực tiếp bạo liệt ra, như là nát bấy dưa hấu, rơi đầy đất, thi thể không đầu ngã xuống. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua, không nhìn thẳng, nhanh chân trở về, tiếp tục tiến lên. Giải quyết hết cái này một vị thống lĩnh, thực lực không mạnh, chỉ có yêu đan cảnh giới. Cho dù là Dương Khải Phong bị áp chế một cái đại cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra âm thần thực lực, nhưng vẫn là muốn siêu việt hắn một cái đại cảnh giới. Không có mê vụ trở ngại, nhất đao chém giết. Tạo thành đây hết thể nguyên do, cũng là rất đơn giản, kia đầm lầy thổ địa đối Dương Khải Phong đoán chừng không đủ, cho là hắn chỉ là phổ thông một yêu tướng, chỉ có yêu đan cảnh giới, cho nên điều động cái này đồng dạng yêu đan cảnh giới thống lĩnh. Lúc đầu chiến đấu là 10 phần chắc 9 sự tình, dù sao Dương Khải Phong muốn bị áp chế một cái đại cảnh giới. Không đúng, ta thấy thế nào đến giống như là đi về tới, ngay tại đi một cái vòng đường. Cứ việc bốn phía nồng vụ tràn ngập, tầm mắt chịu ảnh hưởng. Nhưng làm một yêu quái, trí nhớ tự nhiên không tầm thường. Bốn phía một cảnh một vật, mặc dù hắn không có chủ động đi ký ức, nhưng ở hắn bắt đầu hồi tưởng về sau, liền có thể phát hiện. Trước mắt nơi này, ngay tại trước đó không lâu, Dương Khải Phong hắn thấy qua. Đây là hiện tượng bình thường, huyễn trận một cái nhất đặc biệt đặc điểm, liền là để ngươi cho là mình quay về lối, mình đi nhầm phương hướng. Càn Lam yêu thần mở miệng giảng giải nói một câu. Ngươi nói là, ta đi con đường là chính xác, bất quá huyễn trận người điều khiển, để cho ta cho rằng quay về lối, từ đó trong nội tâm sinh ra bối rối, đem nhầm cái này chính xác con đường coi như sai đường. Dương Khải Phong chần chờ một chút, mình tổng kết một phen nói. Đúng, liền là như thế. Quả nhiên là không có ngốc người phen này tâm tư. Nếu không có Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ lên đường. Đến, liền tại phía trước, đây là tam đại trận nhãn yếu kém nhất một chỗ. Tam đại trận nhãn, không phải 18 chỗ sao? Dương Khải Phong hỏi lại nói. Hắn nghe thấy Càn Lam yêu thần giảng giải cặn kẽ qua cái này hàng yêu trận, tên đầy đủ vì 18 hàng yêu trận. Còn có kia ngay từ đầu 18 lá cờ lớn, trong nội tâm tự nhiên cho rằng, trận này mắt chính là phân bố vì 18 chỗ. Không, trận nhãn nhiều ít. Cùng danh tự còn có 7 trận pháp khí nhiều ít không có bất cứ quan hệ nào, đây cũng là kinh nghiệm, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể như thế phán đoán. Dương Khải Phong lập tức tỏ ra hiểu rõ, vừa mới đạp vào con đường tu luyện, tối đa mới hơn 100 năm Dương Khải Phong. Cần thiết nắm giữ tri thức thật sự là rất rất nhiều. Trận pháp, luyện khí, luyện đan, cái này tam đại chủ lưu phụ trợ phương hướng. Chính là một bậc đại thần thông thiết yếu thủ đoạn, Dương Khải Phong muốn từ một tên thái điểu, trở thành một lao điểu. Cái này cần hắn kinh chẳng qua thời gian tích lũy. Ngươi bây giờ kiến thức quá ít, lúc đầu ta là dự định để ngươi đạt tới lôi kiếp tiến đến tiểu thiên thế giới lịch luyện một phen, nhưng bây giờ ta phát hiện, ngươi nhất định sớm một chút, rất nhiều tri thức ngươi nhất định phải nắm giữ, không phải rất dễ dàng ăn thiệt thòi, bị người hố chết, chờ ngươi đạt tới nguyên thần về sau, tìm một cái cùng đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua thế giới khác nhau khổ tu một phen đi. Đi tiểu thiên thế giới. Dương Khải Phong thì thầm một câu. Tiểu thiên thế giới không hề tưởng tượng ở trong tốt như vậy, tiểu thiên thế giới thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, linh khí mỏng manh. Rất nhiều tiểu thiên thế giới ngay cả tiên đạo thực lực đều không có, đồng thời thực lực còn có hạn chế, đạt tới mức nhất định, liền không khả năng tiếp tục tiến bộ. Thông tục một câu, bây giờ Dương Khải Phong chỗ liền là tiên giới, mà tiểu thiên thế giới liền là phàm gian. Cả hai không thể so sánh nổi. Cho ngươi đi, không phải để ngươi tăng trưởng thực lực. Đạo lý này, Dương Khải Phong cũng hiểu. Hắn không phải thiên tài, đi tới cái này nguy hiểm thần thoại thế giới về sau, ngắn ngủi 100 năm, cái gì cũng biết. Trí tuệ tăng trưởng, tri thức tích lũy, cái này đều cần thời gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hành cấp thần thông. Trận nhãn dần dần đang ở trước mắt, mê vụ bắt đầu chuyển nhạt. Bầu trời xanh biếc, tiêm mây không nhiễm, núi xa đen nhạt, hòa phong đưa ấm. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Một người đàn ông tuổi trung niên, khoanh chân ngồi tại phía trước. Hai chân khoanh lại, dưới thân mây bay, ngăn chặn thân thể, lơ lửng không trung, thấp sợ đầu lâu, bờ môi không ngừng nhúc nhích, tĩnh tụng không hiểu. Ô tóc đen dài, không có trói buộc, vẩy xuống đầu vai, một đôi mắt, thần quang chợt hiện. Đầu lâu nâng cao, nhìn chằm chằm đi ra Dương Khải Phong. Hai con ngươi thần thái bức người, trên thân hiện ra một cỗ kim quang, để hắn thần thánh dị thường. Trong sương mù, Dương Khải Phong nhìn qua phía trước người. Phía trước người, cũng nhìn qua Dương Khải Phong. À, đây không phải hắn lúc đầu diện mục. Dương Khải Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ánh mắt bên trong dần hiện ra hồ nghi. Lặng lặng đứng thẳng trong mê vụ, Dương Khải Phong đình chỉ lại cước bộ của mình. Tốt khí tức quen thuộc, đây là Thiên Cương 36 biến, cùng ta tu luyện hơi có một số khác biệt, hắn đây là đi nhất phiên bản đơn giản hóa bản, không thể luyện thể một loại. Ngươi không có nhìn lầm, đây chính là giản hóa Thiên Cương 36 biến, chỉ có đơn thuần biến hóa chi thuật, đây là một đầu lạc lối, Thiên Cương 36 biến cường đại dường nào, bổ sung pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay, đây đều là nhất đẳng cường hoành thần thông. Từ bỏ cái này một chút thần thông, đơn độc lại đi tu luyện, muốn tu luyện có thành tựu, kia là căn bản chuyện không thể nào. Càn Lam yêu thần ngự khí ngược lại là rất tịch liêu, đối với lúc trước nhóm người mình khai sáng Thiên Cương 36 biến. Cái này một công pháp luyện thể, bổ sung vật lộn thần thông, sau khi luyện thành, chiến lực cường hành, tung hoành thiên địa. Hiện tại chỉ có thể lưu lạc làm biến hóa thuật, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. Phải biết Thiên Cương 36 biến, lúc trước nhất không coi trọng liền là biến hóa chi thuật. Thiên Cương 36 biến chia làm 6 trọng cảnh giới, mỗi một cảnh giới vì lục biến, mỗi hoàn thành một trọng cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Đại thành Thiên Cương 36 biến, sẽ lĩnh ngộ 6 môn thần thông. Cái này là bực nào cường hoành công pháp, hiện tại chỉ luân lạc tới tam lưu. Đây là chuyện không có cách nào, Thiên Cương 36 biến cũng bởi vì hắn quá mạnh, quá hoàn mỹ, cho nên mới xuất hiện bây giờ cái này một loại tình huống. Không cách nào chân chính tu luyện thành công. Dương Khải Phong dùng thần niệm nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần trao đổi. Đúng vậy à, quá mức hoàn mỹ, át gặp trời ghét, trên thế giới căn bản không có thập toàn thập mỹ sự tình, càng là hoàn mỹ, uy lực càng mạnh công pháp, hắn càng là không thể đủ mở rộng. Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong vô cùng đồng ý. Không nói cái này, ngươi có thể phát hiện ra hỏa này sử dụng Thiên Cương 36 biến, chứng minh ngươi đối Thiên Cương 36 biến lý giải tiến thêm một bước. Yêu thần có thể khám phá hắn chân thân sao? Đương nhiên, nói đến, trước mắt cái này một vị vẫn là người quen của ngươi. Càn Lam yêu thần nói. Người quen? Đúng, ngươi nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là kia giả sơn thần? Dương Khải Phong giật mình nói. Tại Đại Trạch Sơn bên trong, có thể bị gọi là người quen, thế nhưng là không có mấy cái. Dương Khải Phong từ khi đến đây Đại Trạch Sơn về sau, một mực liền là thầm cư không ra ngoài, nhìn thấy yêu quái số lượng không ít, nhưng chân chính có phân lượng một liền mấy cái kia. Chỗ lấy mục tiêu rất nhanh liền bị Dương Khải Phong khóa chặt, phân tích ra được. Có thể một thân thần lực người, Dương Khải Phong cũng liền nhận biết ba cái, Đại Trạch Sơn Thần, Đầm Lầy Thổ Địa, còn là Giả Sơn Thần. Mà Đầm Lầy Thổ Địa hiện tại đang cùng Đầm Lầy yêu xoáy dây dưa, Đại Trạch Sơn Thần lại rõ ràng không phải, vậy cũng chỉ có là Giả Sơn Thần. Đúng, liền là hắn. Gia hỏa này, quả nhiên là không có an hảo tâm, vậy mà giấu ở Đầm Lầy Thổ Địa ở giữa đoàn người hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn chăm chú phía trước. Thần niệm bên trong như thế cùng Càn Lam yêu thần câu thông, thế nhưng là trong nội tâm, Dương Khải Phong lại là đang suy nghĩ một việc, mình lần trước gặp được Giả Sơn Thần tập kích thời điểm, Càn Lam yêu thần hẳn là xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng hôm nay Càn Lam yêu thần đối với đây hết thể lại rõ như chấp trưởng, hắn không phải là không có chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, liền là Càn Lam yêu thần có giám thị chính mình thủ đoạn. Lắc đầu, đem cái này một cố ý nghĩ bài trừ rơi, hiện tại đối với Càn Lam yêu thần cái này một vị lao ra ra, vẫn là át không thể thiếu. Mặc dù bị giám thị cảm giác thật không tốt, nhưng bây giờ còn không thể rời bỏ hắn. Hít một hơi thật sâu, Dương Khải Phong gặp kia Giả Sơn Thần cũng không động đậy, tuyệt không mắc lửa, chủ động đến đây công kích, tốt thu hoạch được cơ hội, đem trận nhãn phá hư. Không còn cách nào khác, Dương Khải Phong đành phải nắm lấy hắc đao, từng bước một đi mê vụ ở trong đi ra, một chút thấy rõ ràng phương xa người, thần sắc lạnh lùng, kia một cây cắm ở sau lưng hắn đại kỳ. Đón gió phấp phới, diễm như máu tươi. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, cũng không có bất kỳ cái gì bồi hồi. Hắc đao như rồng, hỏa diễm như nước thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuốn sạch lấy bát phương. Hơi có ngoài ý muốn, bởi vì mê vụ tầm mắt vấn đề, Giả Sơn Thần ngược lại là không có nhìn ra Dương Khải Phong. Giờ phút này nhìn thấy Dương Khải Phong đi ra, trên mặt hơi có ngoài ý muốn, nhưng trong tay động tác không chậm. Thân thể đứng lên, dưới chân phủ sinh áng mây, đỏ vàng lam tam sắc, giao thế luân chuyển, tỏa sáng chói lọi. Bản thân hắn há miệng liền là phun một cái. Ha! Một đạo thâm trầm khí phun ra, cực tốc vô cùng, nhanh như thiểm điện, thẳng tắp hướng phía Dương Khải Phong mặt phong tới. Hoàng khí tốc độ quá nhanh, căn bản không có chút nào trốn tránh chi lực. Trong nháy mắt hoa mắt, hai mắt bắt đầu mơ hồ, cả người phiêu hốt. Linh hồn sao động, tam hồn thất phách đều bất ổn, có tán loạn dấu hiệu. Tỉnh lại. Một tiếng gầm thét, như là kinh lôi. Tại Dương Khải Phong ngay trong thức hải hoành minh rung động, để hai mắt mê mang Dương Khải Phong, hai con ngươi nhanh chóng trong suốt, trong tay hắc đao như điện, lúc đầu vung vẩy đến một nửa lưỡi đao, đang lúc trở tay, một chiêu nhật lệ giữa bầu trời vung vẩy mà ra. Lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại, Dương Khải Phong sử xuất mình uy lực mạnh nhất một chiêu. Đại Nhật đao pháp thức thứ nhất, Húc Nhật Đông Thăng diễn hóa ba chiêu, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Chiêu thứ ba đã vô hạn tiếp cận Húc Nhật Đông Thăng. Đã nửa bước vượt qua kia một cửa ải, có thể gọi là nửa bước tiên đạo đao pháp. Đao pháp nóng bỏng kịch liệt, như giữa trưa chi liệt nhật, huy hoàng nhưng không thể ngăn cản. Dương quang phổ chiếu, hỏa diễm vẩy xuống tứ phương. Một chiêu này chính là phạm vi công kích, ý tứ tại minh bạch bất quá, bức bách đối phương rời đi bên cạnh mình, không làm cho đối phương cận thân. Đối phương thân ảnh nhanh chóng tối lui, hướng về phía Dương Khải Phong há hốc miệng ra, lộ ra răng. Ha! Lại là một đạo hoàng khí phun trào. Dương Khải Phong muốn rách cả mí mắt, hóa thành một đạo trường hồng, miễn cưỡng hiện lên. Hừ! Khiếu trung nhị khí phun trào, cái mũi hừ một cái, như là hồng trung đại lữ đánh thanh âm, tại thiên địa bên trong vang dội đến. Phạm vi công kích, tránh cũng không thể tránh, Dương Khải Phong lại một lần nữa trúng chiêu, thân thể cứng ngắc, đầu váng mắt hoa, vừa mới ổn định lại hồn phách. Một lần nữa dung chuyển bất an, bắt đầu bất ổn, từ trường hồng bên trong thoát ly mà ra. Hai đạo bạch quang bị phun ra, thẳng tắp hướng phía Dương Khải Phong lấy mạng mà tới. Chương 41, khắc chế chi pháp. Bầu trời xanh như mới rửa, sáng lạn ánh nắng đang từ dày đặc lá tùng khe hở ở giữa bắn xuống đến, hình thành từng chùm thô thô tinh tế có sáng, đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù bóng rừng chiếu lên sáng trưng. Cổ mục thành rừng, thân cảnh tương liên, cành lá rậm rạp liền cùng một chỗ. Hai đạo bạch quang lóe ra, đoạt tính mạng người. Tán nhân hồn phách. Huy hoàng uy uy, bạch quang sáng chói. Hai đạo bạch quang như là cột sáng đồng dạng, khí trùng đầu lưu, bắn thẳng đến tứ phương. Dương Khải Phong cả người đầu váng mắt hoa, bạch quang đảo mắt tức đến, ngay tại bạch quang khoảng cách một thước thời điểm, hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại. Không có chút nào tránh né chỗ trống, chỉ có thể ngạnh kháng, Dương Khải Phong trong nội tâm có chỗ minh ngộ, bờ môi nhẹ nhàng núp ních, lấy chỉ có thể mình nghe thấy thanh âm nhanh chóng nói, "Biến." Hắn phản ứng nhanh chóng, thân thể run rẩy. Một đạo quang mang ở trên thân mình diện nổi lên, ngay tại bạch quang tới người một khắc này, cả người hắn đại biến. Đen như mực, âm u đầy tử khí, một cô ăn mòn khí tức tràn ngập. Một con mét bóng đen, hiện ra ở thế gian, lại là không người có thể thấy rõ. Mông lung, u âm thầm, chỉ có thể mơ hồ trông thấy, một con quạ ở vào trong bóng đen. Hai đạo bạch quang dung nhập thân thể, bay thẳng tam hồn thất phách. Tam hồn thất phách run rẩy không ngừng, một cỗ thống khổ thần sắc, tại quạ đen sắc mặt hiện hiện. Quả đen lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Một trận quang mang hiện hiện, Dương Khải Phong thân ảnh, một lần nữa ngưng tụ mà ra. Đã từ trong bóng đen thoát ly, một lần nữa biến thành thân người, quả đầu. Trong hai con ngươi mắt sáng ngời, vô cùng thanh minh, nhìn phía trước nam tử trung niên, Dương Khải Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau lau rồi một chút. Âm thầm may mắn, phản ứng của mình rất nhanh, ở lúc mấu chốt, biến thân làm Minh Quả. Minh Quả, sinh tại biển chết, phiêu bạt tam giới, không hồn không phách. Chính là tử vận. Dương Khải Phong có thể biến hóa, cũng là mượn bọn hắn đều là bản gia phúc khí, bất luận là quả đen, vẫn là hỏa nha, bọn hắn đều có một chút đặc điểm, tìm căn nguyên sóc nguyên đến khai thiên tích địa thời điểm, đều có thể dắt dính liễu quan hệ. Hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong nhanh chóng lách mình rời đi, xông vào đến mê vụ ở trong. Nhìn qua vị kia đứng thẳng nam tử, ánh mắt bên trong có nồng đậm kiêng kỵ. Vừa rồi Dương Khải Phong biến thân minh quạ, cũng là bởi vì hắn xem thấu Giả Sơn thần sử dụng thần thông. Công kích chính là Dương Khải Phong hồn phách. Đối với quen thuộc đạo gia điện tịch, một chút truyền thuyết thần thoại Dương Khải Phong, làm sao lại không nhận ra vừa rồi thần thông là cái gì? Quá rõ ràng, đây là phong thần chi chiến thời điểm, tên nổi như cồn thần thông. Như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đồng dạng, hành cấp nhị tướng thần thông, tại phong thần thời điểm có thể phá giải người, có khối người, nhưng kia một chút đều là ai, mỗi cái đều là tiên đạo người nổi bật. Mà cái này tại phong thần thời điểm, đây là hai môn thần thông. Quy về hai người, nhưng hiện tại bọn hắn cũng là bị một người sử xuất, uy lực tuyệt luân. Kia A chữ còn chưa tính, hoàng khí chỉ cần hữu tâm, Dương Khải Phong vẫn là có thể mượn nhờ hóa hồng chi thuật tránh né, nhưng này hư chữ, đơn giản liền là tránh cũng không thể tránh, công kích bên trong, nhất là làm cho người ta chán ghét liền là phạm vi công kích. Mà tất cả phạm vi công kích bên trong, thanh âm, chính là truyền bá phổ biến nhất, hữu hiệu nhất một loại phương thức. Trong nội tâm có châu nghĩ mà sợ, nhất định muốn tìm ý kiến phòng thân bảo vật. Cái này thần thoại thế giới bên trong, các loại quỷ dị thần thông tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy trước mắt, còn thuộc về bình thường phạm vi, càng có một ít độc ác, âm chết người, ngươi cũng không biết chết như thế nào. Không có phòng thân bảo vật trấn áp, rất dễ dàng liền trúng chiêu. Yêu thần vừa rồi thần thông làm sao phòng ngự? Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, không có có gì tốt biện pháp, có thể ngăn cản giả sơn thần hành cấp thần thông. Sự tình có một ít khó làm, ngươi nếu là có lấy một kiện có thể trấn áp hồn phách bảo vật, liền có thể giải quyết cục diện trước mắt, hay là thực lực của ngươi đạt tới âm thần, tạo thành thần hồn, lấy ngươi tình huống đặc biệt, hắn vậy không có tu luyện đến nơi đến chốn thần thông, là không làm gì được ngươi. Linh hồn của ngươi ban đầu ở bát quái tiên lô bên trong thời điểm, bởi vì lâu dài nhận lục đinh thần lửa xâm nhập, đây là chỗ xấu, nhưng há có thể không có chỗ tốt, ngươi lâu dài cùng lục đinh thần lửa đối kháng, linh hồn tính bền dẻo đã đề cao, bình thường công kích linh hồn pháp thuật cùng thần thông, tại ngươi tạo thành thần hồn về sau, tiên giới đường công kích, ngươi đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Yêu thần ngươi vẫn là kể một ít, tương đối hiện thực. A Dương Khải Phong mở miệng nói ra. Kể trên hai loại tình huống, Dương Khải Phong cái nào đầu không thỏa mãn. Đặt tới âm thần, tại cho Dương Khải Phong thời gian 20 năm, hắn có nắm chắc, nhất cử trở thành âm thần, nhưng kia là nói sau. Hiện tại không đem 18 hàng yêu trận phá mất, đương đầm lầy yêu xoáy chịu không được thời điểm, đầm lầy thổ địa phát huy, tất cả yêu quái, toàn bộ đều muốn xong đời. Bảo vật không có, chỉ có từ ngươi tự thân nghĩ biện pháp, cái kia thần thông, không có tu luyện đến nơi đến chốn, còn không cách nào đạt tới ở khắp mọi nơi tình trạng, vẫn là thuộc về đơn thuần lợi dụng thanh âm công kích, không thể thẳng vào thức hải bên trong. Cho nên chỉ cần đem thai khiếu quan bế, không nghe ngoại vật, liền có thể phòng ngự Càn Lam yêu thần nghĩ nghĩ, bắt đầu cấp ra một cái ý kiến. Phong bế thai khiếu, chỉ có như thế biện pháp. Dương Khải Phong mình bản nhân nghĩ nghĩ, cảm giác đến không cách nào ứng phó. Yêu thần giúp ta một chút sức lực. Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, trong đầu nổi lên từng cái huyệt khiếu, đây là miệng khiếu, lỗ mũi, mắt khiếu. Cái này một chút huyệt khiếu, thuộc về quanh thân huyệt khiếu một trong. Giống như là thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Đều là căn cứ suy nghĩ khiếu cùng thai khiếu tu luyện ra thần thông. Cái này một chút huyệt khiếu, đều có diệu dụng, nhưng không phải đều phải muốn đánh thông. Bất luận là nhân cùng yêu vẫn là ma, chưa thành tiên đạo chỉ có thể mở ra quanh thân tam đại huyệt khiếu, tiên đạo về sau mệt mỏi có gia tăng, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Cho nên mở ra huyệt khiếu là quan trọng nhất, cực kỳ thận trọng sự tình. Không thể lung tung đả thông, chỉ có căn cứ lấy tướng xứng đôi thần thông mà đi mở ra. Thân thể, chính là đại bảo khố, cái này huyệt khiếu. Đều là quanh thân huyệt khiếu, cùng thiên cương 36 biến kia mở ra cũng không giống nhau. Thiên cương 36 biến là ngoài định mức mở ra huyệt khiếu, là căn bản là không có cách cùng cái này quanh thân huyệt khiếu so sánh, tiên thiên tính liền yếu hơn một bậc. Dương Khải Phong căn bản không có đả thông, tự nhiên nghĩ phải đóng lại thai khiếu, là chuyện không thể nào. Bất quá có Càn Lam yêu thần tương trợ lại khác biệt, bằng vào ngoại lực tạm thời đem thai khiếu quan bế, một hồi tại mở ra, cái này vẫn là có thể. Tốt Càn Lam yêu thần cũng không nói nhảm. Vòng tròn ở trong nổi lên một cỗ lam sắc quang mang. Trong nháy mắt đem Dương Khải Phong đầu lâu bao trùm, mê vụ phiêu động, trận trận phong thanh, tất cả thanh âm, tại một giây sau toàn bộ đều tiêu tán vô ảnh vô hình. Hoạt động một chút thân thể, Dương Khải Phong há miệng, phát ra hét lớn một tiếng, không có chút nào vang động. Như thế hắn hài lòng, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng hướng về phía trận nhãn mà đi. Chương 42, cẩn thận thổ địa. Mẹ nó, vừa mới muốn phấn khởi, cố gắng nhiều càng một chút. Ngày thứ hai liền xong đời chim, cho người ta bắt lính, đi dọn nhà, mệt gần chết, miễn cưỡng xong việc, hắn ngay tại thu dọn đồ đạc, đạo nhân nhín chút thời gian trở về gõ chữ một trường, sau đó cùng đi ra uống rượu. Nói một câu, đạo nhân ngày mai phấn khởi, chỉ ít ba canh. Lần này nói lời giữ lời, nói là làm. Trên bầu trời đạo đạo ánh nắng, như là gợn sóng đồng dạng, tịch quyển nhi dưới. Đại địa phía trên, lại là buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Đầm lầy yêu xoáy khí thế như hồng. Mặc dù thực lực bị hàng yêu trận áp chế, nhưng là bản thân hắn, sắc bén dị thường, chiêu thức đại khai đại hợp, không có bất kỳ cái gì phòng thủ chi địa, tiến công, không ngừng tiến công, đây chính là đầm lầy yêu xoáy sách lược. Vũ khí trong tay của hắn rất lạnh, không trung quanh minh rung động, cùng đại đa số yêu quái đồng dạng, đều thích vật lộn, đi là cận chiến. Đây là yêu quái bản năng, yêu quái muốn so với người bình thường mạnh địa phương, liền là nhục thể của bọn hắn, cùng thích tu luyện pháp thuật, nghiên cứu pháp bảo nhân loại khác biệt. Yêu quái là lấy vật lộn am hiểu nhất. Lôi đình ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống. Chỉ có chém giết trước mắt đầm lầy thổ địa, mới có thể lật về một ván. Mà đầm lầy thổ địa, lần này có can đảm phục kích đầm lầy yêu xoái, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Hắn căn bản không cùng đầm lầy yêu xoái chính diện chống đỡ, đầm lầy thổ địa không ngừng du đấu, tránh né lấy đầm lầy yêu xoái công kích. Đầm lầy thổ địa lúc đầu thực lực, cũng chính là tương đương với 4 lần lôi kiếp thực lực, cùng đầm lầy yêu xoái kia 8 lần lôi kiếp thực lực. Trên lệch trước chừng có 4 đạo lôi kiếp, trên lệch có chút to lớn. Đối với lôi kiếp kỳ thực lực, tổng cộng muốn chia làm 3 cái thời kỳ. 3 lần trước lôi kiếp vì một cái cấp bậc, đặt đến lần thứ 4 lôi kiếp về sau, sẽ có một cái chất biến, lần thứ 7 lôi kiếp cũng là như thế. Cái này có thể hình dung là thiên quan, đầm lầy thổ địa là đả thông đạo thứ nhất thiên quan thực lực, đầm lầy yêu xoáy lại là đả thông đạo thứ hai thiên quan. Thực lực chênh lệch to lớn, nếu là chính diện giao phong, đầm lầy yêu xoáy có thể nhẹ nhõm cầm xuống đầm lầy thổ địa. Cho tới nay đầm lầy thổ địa có thể chống lại đầm lầy yêu xoáy, cũng là bởi vì hắn chính là thần đệ, nắm giữ lấy thần chức, có thể điều động đại trạch sơn lực lượng, tạm thời tăng cường thực lực bản thân, tăng thêm xưa nay không cùng đầm lầy yêu xoáy liều mạng, cho nên mặc dù hắn ở vào hạ phong, nhưng đầm lầy yêu xoáy căn bản đánh lâu không xong. Mà trước mắt 18 hàng yêu trận phát huy ra tác dụng, đầm lầy yêu xoáy thực lực giảm xuống, lôi kiếp kỳ cùng cái khác mấy cảnh giới khác biệt, giống như là nguyên thần các loại, đều là rơi xuống một cái đại cảnh giới, nhưng là tại lôi kiếp kỳ sẽ không rơi xuống đến nguyên thần kỳ, chỉ là để đầm lầy yêu xoáy từ lúc thông đạo thứ 2 thiên quan thực lực, hạ thấp đạo thứ nhất thiên quan. Theo lý vẫn là đầm lầy yêu xoáy thực lực cường một chút, nhưng đó là không tính đầm lầy thổ địa mượn nhờ thần chức tiện lợi, đạt được thực lực gia trì. Nếu là đem cái này tính toán xuống, như vậy chiếm cứ lấy ưu thế cũng không phải là đầm lầy yêu xoáy, mà là đầm lầy thổ địa. Nhưng mặc dù như thế, đầm lầy thổ địa vẫn là không cùng đầm lầy yêu xoáy liều mạng, mà là chọn lựa du đấu chính sách, không ngừng ở phương xa hoanh kích, không ngừng du tẩu. Cái này khiến đầm lầy yêu xoáy thầm giận, có thể nói đầm lầy thổ địa vô cùng cẩn thận. Hắn tuyệt không lô mãng, mặc dù bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn một chút, thế nhưng là hắn cẩn thận thái độ, liền là đem đầm lầy yêu xoáy cuốn lấy, sau đó mượn nhờ hàng yêu trận uy lực, để thuộc hạ của mình thống lĩnh, đem cái khác yêu tướng toàn bộ đều chém giết. Dạng này cuối cùng vây kín đầm lầy yêu xoáy, cho dù là đầm lầy yêu xoáy thực lực mạnh hơn, cũng là hồi thiên không thuật, thua không nghi ngờ. Đầm lầy thổ địa sách lược, rõ ràng rất thực dụng, tuyệt không cậy mạnh, không cho đầm lầy yêu xoáy cơ hội. Đầm lầy yêu xoáy không phải người ngu, là một lang yêu, trí tuệ của hắn không thấp, một mực cường công, là bởi vì hắn muốn đem đầm lầy thổ địa chém giết, dạng này xong hết mọi chuyện, sự tình gì đều giải quyết hết, nhưng phát hiện đối phương căn bản không cùng mình liều mạng, chỉ là một mực cuốn lấy mình. Đánh lâu không xong hắn, trực tiếp bỏ qua đầm lầy thổ địa, muốn tiến đến tiếp viện người khác. Hắn lúc này, đã đem đầm lầy thổ địa sách lược xem thấu. Hảo hắn không chịu nổi sói nhiều, 1, 2 tên, 3 tên thống lĩnh, đầm lầy yêu xoáy có thể không thèm để ý, nhưng nếu là thống lĩnh vượt qua 5 người, bọn hắn tại đầm lầy thổ địa phối hợp xuống, liền xem như đầm lầy yêu xoáy cũng là không chịu nổi. Đầm lầy yêu xoáy khẽ động, đầm lầy thổ địa liền xem thấu đầm lầy yêu xoáy mục đích, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Rồi tay vướt ve một chút mình nồng đậm 3 sợi sợi râu, cười lạnh nhìn xem đầm lầy yêu xoáy động tác. Chậm, bây giờ tất cả mọi người đã bị chia cắt ra, muốn trợ giúp, liền sợ đầm lầy yêu xoáy căn bản tìm không được người. Đầm lầy thổ địa không có lập tức ngăn cản đầm lầy yêu xoáy động tác, hắn là đi theo từ đằng xa, thỉnh thoảng làm ra một chút tiểu động tác, không ngừng cho đầm lầy yêu xoáy chế tạo phiền phức, để đầm lầy yêu xoáy căn bản không cách nào toàn lực đi tìm người khác. Có thể nói đầm lầy thổ địa tính toán vô cùng thành công. Cái này một chút đầm lầy thổ địa dưới trướng thống lĩnh, dị vãng thời điểm số lượng của bọn họ mặc dù nhiều, nhưng luận thực lực chân chính, cùng yêu tướng tương đối, không phải quá chiếm cứ ưu thế. Đại Trạch Sơn tài nguyên, trên cơ bản đại bộ phận đều bị đầm lầy yêu xoáy sở chiếm cứ, nếu không phải đầm lầy yêu xoáy nơi này, không cách nào đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn giống một nhà, yêu tướng bồi dưỡng phía trên, là không thể nào chênh lệch đầm lầy thổ địa dưới trướng thống lĩnh. Đây chính là tản mạn yêu quái, cùng đứng đắn có thần chức chính thần khác biệt. Đầm lầy thổ địa nơi đó, tất cả dưới trướng thống lĩnh đều là có biên chế, có sắc phong chính bắt kinh thiên đỉnh nhân mã. Chỉ là cùng thiên đỉnh chênh lệch quá xa, cách ly quá lớn mà thôi. Nhưng bọn hắn bất kể như thế nào cách ly, tóm lại là người của thiên đỉnh, đầm lầy thổ địa có thiên đỉnh ngọn núi lớn này, có thể áp đảo tất cả thống lĩnh, quy thuận với hắn. Đặc biệt là đầm lầy thổ địa dưới trướng thống lĩnh, trong đó không ít ti chức đều là thuộc về nguyên bản đại trạch sơn thần, về sau bị đầm lầy thổ lợi dụng thủ đoạn thu nạp. Mới tạo thành hắn thế lớn nguyên nhân, bọn hắn đi là thần đạo, phương thức tu luyện khác biệt, chỉ cần có sát phong, lại thêm tương ứng hương hỏa chi lực, liền có thể có thực lực mạnh mẽ. Yêu tướng rơi xuống một cái đại cảnh giới, lập tức chiếm cứ lấy thượng phong, biến thành hạ phong, bị cái này một chút đầm lầy thổ địa dưới trướng thống lĩnh đè lên đánh. Tổn thất có thể nói là thảm trọng, không ít yêu tướng, tỉ như vị kia đầu hổ yêu tướng, bản thân liền đã thụ thương, tăng thêm đột nhiên biến ảo, hắn căn bản xử trí không kịp đề phòng, bị người đánh lén phía dưới. Căn bản không có sức phản kháng, liền thảm chết tại trong tay đối phương. Một màn này, phát sinh rất nhiều, cũng không chỉ một chỗ. Đây cũng là Dương Khải Phong, không dám trì hoãn, phải nhanh chóng phá trận nguyên nhân, không phải đợi đến cái này yêu tướng đều bị giết chết, trừ phi là đầm lầy yêu xoáy có thực lực mang tính áp đảo, thể hiện ra nghiền ép thái độ, một người địch nổi đầm lầy thổ địa tất cả mọi người, không phải lần chiến đấu này, tất thua không thể nghi ngờ. Chương 43, phá trận. Sắc trời lờ mờ, từng đóa mây đen hội tụ, ngân bạch giao long chợt lộ thân ảnh, dương nhanh múa vút, lóe lên liền biến mất. Ầm ầm. Giao long hiện lên, lôi điện lớn tiến đến, vang lên ầm ầm. Ào ào ào chín. Nước mưa từ không trung mưa như chút nước mà xuống, thần thông, khí cơ cảm ứng phía dưới, thiên tượng đại biến. Dương Khải Phong sắc mặt hiện ra đắng chát, thế cục càng phát bất lợi. Lúc này không biết có bao nhiêu yêu tướng đã bị cái này một chút có ti chức thống lĩnh đánh chết. Mà mình, ở vào tình thế như vậy, thực lực sẽ tiến một bước bị suy yếu. Hắc đao bị lập tức, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phương xa kia một thân ảnh. Cẩn thân, mình ở phía xa cùng đối phương lẫn nhau liều, cái này không phải là của mình cường hạng, mình bây giờ am hiểu là luyện thể, đi cận chiến vật lộn. Xa xa giả sơn thần chuyên tu thần thông phép thuật, cận chiến khẳng định không bằng mình, nếu là có thể rút ngắn khoảng cách, thế cục sẽ bị cải biến. Ngắn ngủi mấy lần sau khi giao thủ, Dương Khải Phong trong nội tâm minh ngộ, đánh giá ra ưu điểm và khuyết điểm của mình chỗ. Công địch tất cứu, Dương Khải Phong nhanh chân xông lên, lần này bỏ qua giả sơn thần, hướng thẳng đến kia một mặt diễm như máu tươi đại kỳ mà đi. Đại kỳ pháp phối, bị mưa đổ vào, càng thêm tiên diễm, như là bên trong có huyết thủy, phảng phất muốn chảy ra. Hắc đao xoay chuyển, nghiêng nghiêng hướng lên vẩy một cái, hỏa diễm tựa như giọt nước mưa, nếu là lấy thuần túy thần thức cảm ứng, sẽ phát hiện từng đóa hỏa diễm ngưng tụ, cuối cùng lấy hắc đao làm trung tâm, biến thành một cái biển lửa, sóng cả mãnh liệt, không ngừng sôi trào. Cái này nhất đao, hắn bổ về phía mục tiêu, không phải giả sơn thần, mà là nằm ở phía sau hắn một cây cờ lớn. Một tấc cũng không rời đại kỳ tả hữu giả sơn thần, trên thân nổi lên một đạo kim sắc thần quang, quang mang như trụ, ánh sáng sáng lạ, cấp tốc ngưng tụ, hóa hư làm thật, một mặt kim sắc vách tường, chớp mắt hình thành. Ầm. Hỏa diễm cùng kim quang va chạm. Trở ngại tiến lên con đường, hỏa diễm bộc phát, không ngừng lên cao. Nước mưa không ngừng vẩy xuống, cùng hỏa diễm gặp nhau, chẳng những không có dội tắt hỏa diễm, ngược lại để hỏa diễm bốc lên càng mãnh liệt hơn. Một đám lửa, huy sái tạo thành biển lửa, bọc lại giả sơn thần cùng đại kỳ. Dương Khải Phong biến thành một vệt cầu vồng, chui vào đến trong biển lửa, tránh khỏi kim quang thoáng hiện chi địa, từ khía cạnh quanh co mà tới. Một đạo thân ảnh vàng nóng, cản lại Dương Khải Phong đường đi tới trước. Cánh tay hắn hướng về phía trước duỗi ra, kim quang hóa thành lưới, hướng về phía trước cạ bù tổ đi. Trường hồng tiêu tán, Dương Khải Phong thân ảnh chợt hiện, hắc đao từ không trung đánh xuống. Một thức bạch dương tảng sáng, tự nhiên mà vậy bổ ra. Đao khí như hồng, duệ không thể đỡ, lưới từng khúc đứt gãy mở, bị vỡ ra một đường vết rách. Đao khí xen lẫn hỏa diễm, tiếp tục tiến lên, quét sạch đại kỳ. Giả sơn thần trong lòng có kiên kỵ, bất động như núi, trong tay bóp lấy pháp quyết, đối diện một cái bóng mờ hiện hiện, như là lộng lây đại hổ, một ngụm cắn nuốt hết hỏa diễm cùng đao khí. Khí kình tung hoành phía dưới, hư ảnh lập tức sụp đổ. Dương Khải Phong trên mặt nổi lên cười lạnh, giả sơn thần trong lòng có kiên kỵ, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nhất là dựa vào hành cấp thần thông không dùng được về sau. Cứ việc Dương Khải Phong thực lực rớt xuống một cái đại cảnh giới, giả sơn thần nguyên thần trung kỳ thực lực, hiện tại đã vượt qua Dương Khải Phong, nhưng thời khắc này đánh nhau chết sống, lại là song phương tám lạng nửa cân. Không, phải nói là Dương Khải Phong chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn ỷ vào tự thân linh hoạt, không ngừng du đấu, không cùng giả sơn thần liều mạng. Trường hồng vạch phá bầu trời, tả hưu vừa đi vừa về hướng về phía. Mỗi một lần Dương Khải Phong đều bị bước lui, hai người giao thủ phụ cận, hỏa diễm hồng quang cùng kim sắc thần quang không ngừng giao thế thoáng hiện. Nước mưa nổi lên trong sương mù, không ngừng bị chiếu sáng. Dương Khải Phong tiếp tục du đấu, nhìn qua hắn lần lượt không công mà lui, chính là tại làm uổng công, thế nhưng là hắn lại không nhìn như vậy, lần lượt không công mà lui, nhưng là chính hắn cùng giả sơn thần khoảng cách, đang không ngừng bị rút ngắn. Thời gian từ từ trôi qua, cuộc chiến đấu này, ý nguyên kéo dài. Nước mưa đã biến thành mưa to, đầm lầy yêu xoáy nơi đó chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, khí cơ giao cảm, có thể ảnh hưởng thiên tượng, đủ để chứng minh hết thảy. Tới gần, liền là giờ phút này. Lại một lần nữa không công mà lui, Dương Khải Phong xông lên về sau, hóa thành trường hồng, một đôi mắt hiện ra lanh quang, trong nội tâm không ngừng tính toán cùng giả sơn thần ở giữa khoảng cách. Cơ hội đã đến gần, hắn cách giả sơn thần đã không đủ ba trượng, như thế khoảng cách, khí thế của hắn kéo lên, yêu đan nhanh chóng xoay tròn, 9999 năm pháp lực điên cuồng vận chuyển. Một đạo hư tượng tại phía sau hắn hiện hiện, sóng nước dập dờn, vô biên vô hạn, thủy chiều sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là một mảnh ông dương đại hải, ánh sáng màu đỏ, liên tiếp lấy mặt biển, thời gian dần trôi qua bước lên. Ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang vạn trượng. Xem xét tỉ mỉ, đó cũng không phải mặt trời mới mọc, mà là một con hỏa hồng sắc quả đen, hắn chậm rãi đạp ra mặt biển, hóa thành hỏa cầu, mang đến hào quang màu đỏ. Hư tượng vừa ra, hắn khí tức tăng vọt. Nhất đao y nguyên chém về phía đại kỳ, trường đao trẻ dọc, quy tích huyền diệu. Giả Sơn thần cánh tay dài duỗi ra, đại kỳ phụ cận bắt đầu biến hóa, thần quang hóa hư làm thật. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, không vui không buồn, lật bàn tay một cái, hắc đao giữa không trùng, lại là quỷ dị nhất chuyển. Mục tiêu công kích cũng không tiếp tục là đại kỳ, mà là Giả Sơn thần bản nhân. Đao khí tung hành, kinh lực ngưng tụ không tan, cái này nhất đao thi triển hết huyền ảo, đây là Dương Khải Phong phát huy ra tối cao tiêu chuẩn nhất đao. Trường đao rơi xuống, thu nạp chung quanh khí lưu nguyên khí, xúc tiến lấy trên đao hỏa diễm. Loang thoáng, một bộ cái bóng hư ảo hiện hiện, bốn phía hết thảy, bất luận là hoa cỏ hay là hắn người, sinh cơ đứt từng khúc, hóa thành vỡ nát, hết thảy sinh cơ đều muốn mẫn diệt cái này nhất đao. Cái này nhất đao đáng sợ, Giả Sơn thần đã có gặp, không tại giữ lại, toàn lực mà phát, kim quang nồng đậm, tản ra một cỗ uy áp, huy hoàng uy uy, Sơn thần có một cỗ sông núi xen lẫn, hình thành pháp võng, đứng ở nơi đó, như là một tòa núi cao. Sông núi chi lực bắt đầu ngưng tụ, pháp bên trong xen lẫn, hóa thành mạng lưới, lít nha lít nhít, tầng tầng dày đặc, đem hắc đao bao vây lại. Tất cả hỏa diễm, tất cả đao khí, đều bị cực hạn tại một chỗ không gian thu hẹp ở trong. Gia hỏa này cũng là một vị thiên đình có chứ danh hào Sơn thần Dương Khải Phong, ánh mắt co rụt lại, điều động sông núi chi lực, ngưng tụ pháp lý, đây chỉ có Sơn thần mới có thể làm đến sự tình. Đại Trạch Sơn không có Sơn thần, cái khác Sơn thần ở đây, lại là có thể ngắn ngủi điều động sông núi chi lực. Cái này liền như là ngươi đi một vị không có có chủ nhân trong nhà, nhà hắn đồ vật, ngươi có thể sử dụng đồng dạng. Cứ việc có một ít giật mình, nhưng hắn cũng không phải là không công mà lui, trong tay một vệt kim quang lấp lóe, trực tiếp đập ra, như là một đạo kim sắc tế xả, xem xét tỉ mỉ lại là phát hiện, nó là từng cây kim sắc tơ mỏng biên chế mà thành, tựa như vật sống, trong nháy mắt trói chặt lại Giả Sơn thần nửa cái thân thể. Kim quang sôi trào, Giả Sơn thần bắt đầu giằng co. Dương Khải Phong vung tay lên, minh minh chi ở giữa, một đạo cự đại hư ảnh trống rông hiện hiện. Cá thai, trống đinh, cánh sen, bà chân. Bát quái tiên lô hư ảnh được mời ra, duy ngã độc tôn thái độ triển lộ. Lúc đầu sao động, đem muốn tránh thoát kim sắc dây nhỏ Giả Sơn thần, ngắn ngủi cứng ngắc ở. Hung mãnh nện xuống, vô song lực lượng hiện lên. Giang giác, bát quái tiên lô đập trúng óc của hắn, hắn cái chán nứt ra, óc lóe ra. Chương 44, Huyền Tân Châu. Đây là hôm nay canh thứ hai, hơi muộn một chút, hôm nay ba canh, nhất định phải có, hứa hẹn phải hoàn thành. Canh ba định thời gian vì 9h sáng nửa, lúc đầu muốn định tại 6 điểm, nhưng phát hiện ngày mai là thứ bảy, các vị đám tiểu đồng bạn đều dậy không nổi, suy nghĩ một chút vẫn là chậm trễ một chút thời gian. Ầm ầm. Đinh thai nhức óc, muốn so kinh lôi vang động còn muốn vang vọng thanh âm, cuồn cuộn truyền vào đến trong thai của mọi người. Đây là trận pháp bị phá thanh âm, một chỗ trận nhãn bị phá giải. 18 hàng yêu trận, lập tức uy lực bỏ đi 1/3. Dương Khải Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, khí tức bắt đầu tầng tầng trèo cao, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên thần trung kỳ thực lực. Bản thân cảm thán một tiếng, trên lệch rất lớn, 1/3 thực lực tăng phúc, liền ngay cả khen đến nguyên thần cảnh giới không nói, liền ngay cả nguyên thần sơ kỳ đều vượt tới. Túi đầu nhìn xem Giả Sơn thần thi thể, Dương Khải Phong nhíu mày, thế này sao lại là thi thể, thình lình là một cái vỡ vụn bảo châu. Toàn thân trắng như tuyết, quang mang oánh oánh, tản ra hào quang nhỏ yếu. Huyền Tân Châu, tế luyện nguyên thần thứ hai chi vật Dương Khải Phong trông thấy hắn, trong đầu nhanh chóng tìm được tướng xứng đôi tư liệu. Túi người đem tất cả mảnh vỡ, toàn bộ đều thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, Huyền Tân Châu sao mà chân quý, cứ như vậy bị đánh nát, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ cùng Dương Khải Phong đồng dạng. Phải biết nguyên thần thứ hai, đây chính là tương đương một cái mạng. Đi làm một chút chuyện phiền phức, không tiện mình ra mặt, dùng nguyên thần thứ hai chính thích hợp. Mà chỉ cần có nguyên thần thứ hai, đương mình nguyên thần bị đánh nát về sau, linh thức cũng có thể chuyển rời đến nguyên thần thứ hai trên thân, tiếp tục sống sót. Cẩn thận đem Huyền Tân Châu mảnh vỡ đều thu liễm, Dương Khải Phong dự định đến lúc đó đem Huyền Tân Châu nếm thử chữa trị một chút, cho dù là không thể chữa trị, cái này cũng có thể coi như luyện khí vật liệu. Dương Khải Phong tìm một chút, cái này một vị Giả Sơn thần trên thân không còn có những bảo vật khác, Dương Khải Phong tương đối mong đợi Sơn thần ấn tỷ căn bản không có xuất hiện. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Chóe nu à toài. Nghèo, mặc dù hắn là nguyên thần thứ hai, thế nhưng quá nghèo, cái gì cũng không có. Dương mắt hướng phía xa xa mê vụ nhìn thoáng qua, nồng đậm mê vụ tiêu tán rất nhiều, biến rửa mặt, mặc dù đối mặt dã còn có quấy nhiễu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nắm lấy hắc đao, Dương Khải Phong nhanh chân hướng phía trong sương mù đi đến. Một chỗ trận nhãn bị phá, 18 hàng yêu trận cứ việc không có hoàn toàn phá giải, có thể đối 18 hàng yêu trận ảnh hưởng là to lớn, kiêm dung tính yếu bớt, không còn cùng huyễn trận tương dung, cả hai tương hỗ xung đột, huyễn trận đã kinh không có tác dụng, cái khác hai nơi trận nhãn đã bạo lộ ra. Căn bản không cần Càn Lam yêu thần tiếp tục chỉ điểm, lấy Dương Khải Phong hơi hiểu được một chút trận pháp tri thức tiêu chuẩn, đều có thể tìm kiếm được còn sót lại hai nơi trận nhãn. Vừa đi, ở trong nội tâm Dương Khải Phong nhanh chóng phân tích. Chuyện này Sơn Thần căn bản không phải chân nhân, chính là một cái nguyên thần thứ hai, cho nên mình trước đó một chút suy đoán có sai, giả Sơn Thần phía sau cho ỷ lại người, không phải là những người khác, mà là chính hắn bản nhân. Mà căn cứ lấy chiến đấu thời điểm, bộc lộ ra sông núi chi lực. Cái này một vị muốn làm ngư ông người, là một vị Sơn Thần. Án chiếu lấy Dương Khải Phong suy đoán, có khả năng nhất liền là một vị tứ phẩm Sơn Thần. Chỉ có tứ phẩm Sơn Thần mới có thể có lôi kiếp thực lực, nguyên thần thứ hai có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới, cũng chỉ có tứ phẩm Sơn Thần mới là khát vọng nhất mình có thể tiến thêm một bước, thành vì tam phẩm Sơn Thần. Nghĩ tới đây, rất nhiều địa phương đều đống nhiên sáng sủa, đối với một vị tam phẩm lấy hạ Sơn Thần tới nói, trở thành một tam phẩm Sơn Thần, thực lực đạt tới cảnh giới tiên nhân, đây là bao lớn một cái dụ, nghi ngờ, cái này một chút thất thần đạo người, bọn hắn cũng không phải giống là phàm gian thế tục quan viên, chỉ cần chiến tích đánh giá là lo, liền có thể thăng trước. Cái này một chút Sơn Thần thổ địa, bọn hắn trừ phi là lập xuống đại công, không phải cả một đời là tam phẩm Sơn Thần, hắn 10 vạn năm về sau, tuổi thọ đã hết, vẫn là tam phẩm Sơn Thần. Cho nên thăng trước, cần mình nhu đồ. Làm một Sơn Thần, tùy tiện ở giữa, là không thể đủ đồng ý hứa Ly Mở bị sắc phong chi địa, cho nên hắn dùng nguyên thần thứ hai hoàn thành đảo loạn đại trạch sơn nhiệm vụ. Mà cho dù là hái lấy phương pháp gì, rời đi sắc phong chi địa, thực lực cũng sẽ suy yếu, khoảng cách sắc phong chi địa, khoảng cách càng xa, thực lực giảm xuống càng trở nên lợi hại. Lúc đầu hắn hẳn là cùng đầm lầy thổ địa không kém bao nhiêu thực lực, nhưng nếu là đến đây đại trạch sơn, hắn không phải đầm lầy thổ địa đối thủ, cho nên coi như hắn thu được Sơn Thần ấn tỷ cũng không dùng được. Luyện hóa Sơn Thần ấn tỷ, trở thành một Sơn Thần, trong thời gian này tạo thành vang động, sẽ kinh động toàn bộ đại trạch sơn. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ bị lại một lần nữa suy yếu, đầm lầy thổ địa cùng đầm lầy yêu soái bất tử, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đại trạch sơn nhất định phải loạn. Đầm lầy thổ địa muốn cùng đầm lầy yêu soái liều một cái lưỡng bại câu thương, lúc này mới có thể cho hắn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội. Liên nghĩ tới đây, nhưng cũng là có một chút không thông. Đây đều là thành lập trong tay hắn có Sơn Thần ấn tỷ tình huống dưới, Sơn Thần ấn tỷ cùng đại trạch sơn thần đều bị phong ấn, không có Càn Lam yêu thần dạng này biến thái thần thức, là không cách nào phát hiện, cho nên vị kia phát hiện phong ấn chi địa hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là không có Sơn Thần ấn tỷ, tính toán của hắn căn bản là không có cách thành công. Dương Khải Phong thế nhưng là nhớ kỹ, kia giả Sơn Thần bắt đầu hoạt động thời điểm, đại trạch Sơn Thần còn không có bị hắn phóng xuất ra. Đây là một cái nghi vấn, bất quá bên trong tâm trung giã có một lời giải thích, vị kia Sơn Thần phía sau, còn có người, hắn cùng đem đại trạch Sơn Thần đánh lạc thần vị, trấn áp lại vị kia cường giả, có liên quan tới. Nếu là bọn hắn có liên lụy, ngược lại là rất nhiều chuyện, đều có thể giải thích. Bất quá lần này kiếp nạn, chỉ là tiểu kiếp, sẽ không liên lụy đến người trong tiên đạo. Cho nên kia Sơn Thần cho dù có liên lụy, vị kia chỉ có thể xem như ẩn tàng đại buốt, căn bản liền sẽ không xuất hiện, trừ phi là Dương Khải Phong hoàn thành một loạt ẩn tàng điều kiện. Cho nên lần này đại trạch Sơn chi kiếp, trên cơ bản liền đã rõ ràng. Là vị nào Sơn Thần, nghĩ muốn tăng lên mình thần trước, bắt đầu tính kế đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa, đảo loạn đại trạch Sơn. Đột nhiên, sở hạ nước mưa, đột nhiên ngừng lại. Trên bầu trời dày đặc mây đen, không có bất kỳ cái gì tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng tụ. Đen nghịt, bầu trời một mảnh lờ mờ. Vô số ngân xà dương nhanh múa vớt, oanh minh rung động. Một mảnh hiện ra lôi quang mây đen, ngưng tụ mà ra. Nó vừa xuất hiện, bị thêm vào uy áp, để Dương Khải Phong trong lòng phát lạnh, nhìn xem mây đen một chút, một đôi con ngươi màu đen, hiện ra lôi quang con mắt hiện hiện, hắn lạnh lùng nhìn xem Dương Khải Phong, trong lòng nghiêm nghị, thoáng hiện bối rối. Nhanh chóng rời đi tầm mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mắt, trong mắt có nhói nhói. Đây hết thể động tác, đều là hắn vô ý thức, rời tầm mắt. Không phải Dương Khải Phong tự mình hoàn thành, mà là bởi vì kia một đôi vô cùng đáng sợ hai con người áp lực. Chương 45, kiếp khí ảnh hưởng. Canh ba tới, cầu một chút cất giữ, các vị đám tiểu đồng bạn ra sức một chút. Điện quang cuốn quanh, trong mây thai ngén lôi đỉnh, đây là kiếp vân. Dương Khải Phong không dám hướng phía bầu trời nhìn lại, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi chẳng cảnh. Lui đi, từ kia sụp đổ trận nhãn chỗ, nhanh chóng rời đi, lôi đỉnh chi nhãn hiển hóa. Người nơi này toàn bộ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Lam yêu thần thanh âm ngược lại là có một chút gấp rút, thúc giục Dương Khải Phong nhanh rời đi. Dương Khải Phong nghĩ đến kiếp vân ở trong kia một đôi vô cùng đáng sợ con mắt, toàn thân dùng mình một cái, lập tức tuân theo lấy Càn Lam yêu thần, nhanh chóng biến thành một vệt cầu vồng, xa xa tránh đi. Vô số màu trắng bạc giao xả từ trên bầu trời chút xuống, như là mưa to, như trụ, lít nha lít nhít, bao phủ một phiến khu vực. Dương Khải Phong trông thấy kiếp vân, bị Càn Lam yêu thần nhắc nhở, đây hết thể động tác, sẽ không vượt qua 3 giây, nhưng lôi đỉnh đã hoanh kích mà xuống. Ẩm. Một tia chớp thẳng tắp trúng đích thân thể của hắn. Một cỗ tê dại cảm giác, tự nhiên sinh ra, lúc đầu hóa cầu vồng thân thể, từ trường hồng bên trong thoát ly, thân thể cứng ngắc, lập tức liền ngã xuống. Trung điệp quẳng rơi xuống đất, lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đánh vào trên người hắn. Từ tê dại, biến thành đau bứt nhức, Dương Khải Phong trong ánh mắt có kinh hãi. Cái này lôi đỉnh uy lực, không phải đáng sợ nhất, địa phương đáng sợ nhất tại cái này lôi đỉnh, cho người ta một cỗ tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được thái độ.